Chương 260, lãnh đạo đáng thương Uya. Gã đầu lĩnh bị quải trượng của ông cụ đánh đến, đang định hoàn thủ, nhưng khi nhìn thân hình run rẩy của ông, nào dám ra tay chứ, chỉ thấy quải trượng đánh tới, trên đầu sớm xuất hiện hai cục u to như cái bánh bao. Không thể đánh lại, cũng không thể để bị đánh, không biết làm gì hơn là ôm đầu bỏ chạy, đám thuộc hạ đi theo nhìn thấy cảnh tượng trên, đã sớm co đầu rụt cổ, nào ai dám ở lại, xàm xịt bỏ chạy theo. Nhìn một đám ông đầu lũi như chuột, người bệnh liền vỗ tay hoan hô, ngay cả hồ lão đang nghiêm mặt cũng phải mỉm cười. Giang Nguyên nhìn thấy cảnh tượng này, nở nụ cười khổ, hắn thật không nghĩ đến, không cần hắn động thủ, đám người kia đã bị đuổi đi rồi. Đồ vô dụng, nếu phòng khám Khánh Nguyên không chịu đóng cửa, cậu qua đó tước giấy phép kinh doanh của bọn họ, cưỡng chế bọn họ đóng cửa ngay lập tức. Nửa tiếng sau, một người đàn ông trung niên sau khi nghe thuộc hạ báo cáo lại qua điện thoại, không khỏi căm tức, sau đó trống vào trong điện thoại mấy câu rồi cúp máy. Đây là chuyện cấp trên lệnh xuống, không nghĩ đến thuộc hạ lại vô dụng như vậy. Mặc dù không biết tại sao lãnh đạo lại muốn ra tay với một phòng khám nhỏ như thế, nhưng mặc kệ thế nào, nếu lãnh đạo đã lên tiếng, ông ta cũng đã cam đoan làm tốt, nhất định sẽ không được để xảy ra đường rẽ. Nghĩ đến đây, người đàn ông vội vàng móc điện thoại di động gọi cho ai đó. Alo, xin chào chị dâu, tôi là La Kỳ. Tôi có chuyện này muốn nói với chị, tôi đã làm đúng như lời của chị, yêu cầu bọn họ đóng cửa phòng khám. Xin chị dâu cứ yên tâm, nếu bọn họ không chịu đóng cửa, tôi sẽ tước giấy phép kinh doanh của bọn họ ngay. Vâng, vâng, chị cứ yên tâm, việc này tôi nhất định sẽ làm thỏa đáng, không để xảy ra vấn đề. Được, được, chị dâu, cảm ơn chị rất nhiều. Bên này đang trù tính hãm hại, bên phòng khám thì đang lo lắng. Chuyện này đương nhiên sẽ không chỉ là ngừng hoạt động 3 ngày đơn giản như vậy. Buổi tối, mọi người ngồi quay quần lại, ngay cả cơm cũng ăn không vô, tôi nhìn anh nhìn tôi. Y tá Lưu rốt cuộc nhịn không được, lên tiếng hỏi, Hồ lão, ngày mai chúng ta phải đóng cửa thật sao? Nói đến đây, Lưu tỷ có chút run rẩy. Chị làm ở phòng khám này cũng 10 năm rồi, phòng khám đột nhiên gặp phải chuyện như vậy, thật sự làm cho chị rất khó chịu. Nghe được lời này, Hồ lão cũng im lặng. Đây là thông báo xử phạt của Sở Thanh tra Y tế. Mặc dù ông đã nói chuyện với lãnh đạo sở, nhưng vị lãnh đạo đó lại không rõ tình huống cho lắm, cũng không dám tùy tiện giúp ông. Có thể đụng vào phòng khám Khánh Nguyên, chỉ sợ không phải là nhân vật đơn giản, cho nên ai cũng không muốn nhúng tay. Vốn Hồ lão định gọi điện thoại cho Phó tỉnh trưởng La, nhưng trước khi biết được tình huống rõ ràng, Phó tỉnh trưởng La cũng không tiện vượt cấp nhúng tay, cho nên... Còn chưa đến bước cuối cùng, Hồ lão cũng không gọi cho Phó tỉnh trưởng La. Thấy Hồ lão im lặng, mọi người đều căng thẳng. Mắt của hai cô y tá bắt đầu đỏ lên, Giang Nguyên tất nhiên hiểu được Hồ lão đang lo lắng chuyện gì, cười nhạt, đóng cửa gì chứ. Ngày mai chúng ta cứ mở cửa khám bệnh như bình thường, nghe xong, mọi người đều run lên, ngẩng đầu nhìn Giang Nguyên, thấy Giang Nguyên mỉm cười, cũng không phải là cố ý trấn an mọi người, tất cả đều vui vẻ. Lưu tỷ vừa mừng vừa sợ, hỏi, bác sĩ Giang, chúng ta mở cửa khám bệnh sẽ không có việc gì chứ? Đương nhiên là không có việc gì. Việc này cứ giao cho tôi xử lý. Giang Nguyên nói. Giang Nguyên nói được thì chắc chắn sẽ được, ai trong phòng khám cũng biết Giang Nguyên có quan hệ rất tốt với mấy vị lãnh đạo trong tỉnh. Mặc dù việc này kinh động đến lãnh đạo tỉnh chẳng khác nào dùng dao giết trâu để mổ gà, nhưng nếu Giang Nguyên đã nói cứ giao việc này cho hắn, tất nhiên là sẽ không có việc gì rồi. Mọi người cũng cảm thấy yên lòng hơn. Liếc mắt nhìn Giang Nguyên, ánh mắt Hồ lão hiện lên sự vui mừng. Ông sẽ không tiện đi nhờ Phó tỉnh trưởng La, nhưng Giang Nguyên thì lại tiện. Buổi tối, ba thầy trò cũng không nghỉ việc. Đến 9 giờ, không có bệnh nhân đến khám nữa, Hồ lão mới nâng tách trà lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, cảm thán nói, chuyện lần này xem ra có người muốn ra tay với phòng khám chúng ta. Hồ Khánh Nguyên ta hành y mấy chục năm, cứu người vô số. Nhưng không ngờ lại có người ra tay với ta như vậy, sư phụ, có thể phát động Cục Quản lý Dược phẩm và Sở Thanh tra Y tế, chỉ sợ lai lịch người này không nhỏ. Trương Nhạc nhìn Hồ lão, rồi lại quay sang nhìn Giang Nguyên, chúng ta không biết rốt cuộc là vì chuyện gì nữa. Ta nghĩ mãi mà không ra ai lại có năng lực lớn như thế. Lại cố ý đối phó với phòng khám chúng ta, Hồ lão trầm ngâm. Giang Nguyên cau mày, bây giờ hắn vẫn có chút chưa xác định được. Nhưng hắn biết rõ việc này chỉ sợ không thoát khỏi liên quan đến hắn. Hiện tại có hai người có hiềm nghi lớn nhất. Một là Tề gia. Tề gia cho người làm khó hắn, ảnh hưởng đến phòng khám cũng là chuyện có khả năng. Còn người thứ hai chính là Lưu Bách Căng. Với thế lực của Lưu gia, muốn làm ra chút động tác này cũng không phải là việc khó, nghĩ kỹ hơn, hành động lần này giống với Lưu Bách Căng nhiều hơn. Tề gia muốn làm khó hắn, không cần phải làm ra chút động tác nhỏ như vậy. Ánh mắt Giang Nguyên lạnh lại, muốn đối phó với Tề gia thần bí khó lường, năng lực của hắn còn chưa đủ. Nhưng nếu muốn giải quyết Lưu gia, chuyện này đơn giản hơn rất nhiều, sư phụ, đừng suy nghĩ nhiều nữa. Dù sao thì Bình đến tướng chặn, con cũng muốn nhìn xem người này là ai. Con nhất định sẽ điều tra rõ ràng. Nghe Giang Nguyên nói, Hồ lão vui mừng gật đầu. Ông biết năng lực của đồ đệ, với khả năng của hắn, nếu muốn điều tra, hẳn không phải là chuyện khó khăn gì. Cho dù tra không ra, nhưng muốn ứng phó với phiền toái của phòng khám hiện tại cũng không phải là chuyện nằm trong khả năng. Hôm sau, Giang Nguyên gọi điện thoại cho Phó tỉnh trưởng La. Nghe Giang Nguyên thuật lại xong, Phó tỉnh trưởng La có chút trầm ngâm, sau đó tỏ vẻ sẽ gọi cho lãnh đạo Sở Y tế Vân Giang chú ý đến chuyện này. Có câu trả lời của Phó tỉnh trưởng La, Giang Nguyên cũng thả lỏng hơn. Với uy tín của Phó tỉnh trưởng La ở Sở Nam, hơn nữa ông còn chủ quản toàn bộ hệ thống y tế tỉnh, có ông ra mặt, lãnh đạo của Sở Y tế Vân Giang sẽ chú ý đến việc này. Đến lúc đó, mặc kệ là ai đứng phía sau, không thu tay lại vài phần là không được. Nhưng khi Giang Nguyên vừa mới gọi điện thoại xong, trở lại phòng khám cho vài người bệnh, bên ngoài lại truyền đến tiếng huyên náo. Giang Nguyên đứng dậy nói với Hồ lão, sư phụ, con ra ngoài xem một chút. Hồ lão cũng nghe được tiếng ầm ĩ bên ngoài, trong lòng căng thẳng, vội vàng đứng dậy nói, chúng ta cùng ra xem. Dứt lời, thấy Trương Nhạc cũng định đứng dậy, ông liền nói, Trương Nhạc, con tiếp tục khám bệnh đi. Để ta và Giang Nguyên ra ngoài xem một chút. Vâng, Trương Nhạc nhìn người bệnh chung quanh, thấy có không ít. Nếu cả ba thầy trò đều ra ngoài, quả thật không được tiện lắm. Khi Hồ lão và Giang Nguyên bước ra khỏi phòng khám, liền nhìn thấy một đám người mặc chế phục đang đứng ngay cửa. Bác sĩ phòng khám ngoại cũng bước ra ngoài, vẻ mặt lo lắng. Thấy Hồ lão và Giang Nguyên, bác sĩ Lý vội vàng hỏi, Hồ lão, người của Sở Thanh tra Y tế đã đến thật rồi, chúng ta phải làm sao bây giờ? Hồ lão cau mày nhìn Hoàng ca và Lưu tỷ đang nói chuyện đám người bên ngoài, đang định lên tiếng, Giang Nguyên đã nói trước. Sư phụ không cần lo lắng. Thầy trở vào khám bệnh, cứ để đó cho con. Dứt lời, Giang Nguyên bước nhanh đến cửa. Thấy Giang Nguyên bước ra ngoài xử lý, trong phòng khám lại còn rất nhiều người bệnh, Hồ lão nghĩ lại cũng đúng. Dù sao ông cũng không giúp được, hơn nữa có Giang Nguyên xử lý, chi bằng trở lại khám bệnh thì hay hơn. Khẽ thở dài một cái, Hồ lão chỉnh lại quần áo một chút, quay đầu bước vào phòng khám. Hoàng ca và hai y tá đang đứng ngoài cửa, đỏ mặt phẫn nộ giằng co với nhân viên của Sở Thanh tra Y tế. Vừa không cho họ tiến vào, vừa tức giận nói, không được, phòng khám chúng tôi nhiều người bệnh như vậy, tuyệt đối không thể đóng cửa. Nếu đóng cửa, bệnh nhân phải làm sao? Không đóng cửa. Hắc hắc, anh cho rằng anh là ai chứ? Chúng tôi đã gửi thông báo ngừng hoạt động để chỉnh đốn, chẳng lẽ các người cho rằng đó chỉ là giấy chùi đít, dùng xong rồi bỏ? Gã đầu lĩnh ánh mắt tràn đầy uy hiếp. Tôi nói cho các người biết, các người đang chống người thi hành công vụ. Nếu tiếp tục cản trở, đừng trách chúng tôi không khách sáo. Không khách sáo thì làm sao, có bản lãnh thì đánh tôi đi. Lưu tỷ không còn biểu hiện mềm yếu nữa, mặt đỏ lên, chống nạnh đứng trước mặt gã nọ, khí thế vô cùng. Chương 261, cứu mạng ai cha, cậu cho rằng tôi là đàn bà phụ nữ, tôi không dám đánh cậu sao, tôi nói cho cậu biết. Hôm nay cho dù tôi có bị nhốt cũng không để các người đóng cửa phòng khám, gã mắt hình tam giác trông rất kiêu ngạo. Ngày hôm qua đã trúng mấy cây quải trưởng của ông cụ, hai cái bánh bao trên đầu vẫn còn chưa tan. Hôm nay gã cố ý mang theo nhiều người đến hơn. Nếu phòng khám nho nhỏ này còn dám kiêu ngạo, thế nào cũng phải đóng cửa phòng khám của bọn họ mới được. Cậu đánh đi, đánh đi. Đối mặt với sự uy hiếp của gã mắt hình tam giác, Lưu tỷ cố lấy hết dũng khí. Mặc dù cơ thể đẩy đà có chút run rẩy, nhưng bộ ngực vẫn ưỡn cao vài phần. Tưởng tôi sợ chị sao? Gã mắt tam giác nhìn thấy biểu hiện của Lưu tỷ, biết hôm nay nếu không làm gì, bà cô già này sẽ được nước chống lại mình, lập tức trừng mắt, muốn giơ tay lên. Nhưng khi gã vừa mới giơ tay, đã cảm nhận được một luồng sức mạnh đập vào ngực của mình, sau đó một cơn đau truyền đến, cúi nhìn xuống, không biết từ khi nào ngực của mình xuất hiện thêm một cái chân. Nhìn thấy gã mắt tam giác bị một cước đánh ngã xuống đất, mọi người đều sửng sốt. Thuận mắt nhìn lại, liền nhìn thấy một bác sĩ trẻ tuổi đang đứng cạnh Lưu Tỷ vẫn còn run rẩy, đang rút lại chân. Thấy đội trưởng bị đánh, đám nhân viên còn lại định la hét xông lên, hỗ trợ đánh Giang Nguyên. Nhưng khi ngẩng đầu nhìn ánh mắt lạnh lẽo của hắn, tất cả anh nhìn tôi nhìn anh, không ai có dũng khí tiến lên. Cho đến khi gã đội trưởng vất vả lắm mới đứng dậy được, thấy đám cấp dưới do mình cố ý mang đến lại sợ hãi, rụt rè không dám tiến lên, không khỏi nổi giận đập một cái vào đầu một gã cấp dưới, tức giận nói, không thấy hắn đánh tao sao? Bắt hắn lại, đánh hắn cho tao. Đúng là một lũ vô dụng, bị gã đội trưởng hét lớn vào mặt, đám thuộc hạ lại nhìn nhau rồi cắn răng xông lên. 6-7 người của sở thanh tra y tế mặc chế phục xông đến, khí thế hung hăng. Hoàng ca và hai y tá thấy chân đám người này đạp vào cửa, vẻ mặt đều kinh hãi. Ba người bọn họ đang đứng chắn ngay cửa, chính là nhờ vào lá gan lớn một chút. Nhưng khi nhìn thấy nhân viên của sở thanh tra y tế động chân, lại toàn là đàn ông thô kệch, hai nữ một nam như bọn họ làm sao mà ngăn cản. Trong lúc hoảng sợ, Giang Nguyên bước đến, giống như một ngọn núi lớn đứng chắn trước cửa. Đám người ngoài kia thấy Giang Nguyên ngăn cản phía trước, không chút do dự mà đánh tới, cho dù Giang Nguyên có lợi hại, nhưng hắn cũng chỉ có một mình, còn bọn họ có đến 6-7 người, chung quy cũng không thể ngăn cản. Người bệnh vây xem, thấy Giang Nguyên ngăn cản nhiều người như vậy, tất cả đều mở to mắt nhìn, trong lòng thầm nghĩ, bác sĩ Giang thật sự là khí phách, nhưng một người làm sao mà chống đỡ được nhiều người. Lúc này Hoàng ca cũng nhìn không được mà kinh hô, ý định kéo Giang Nguyên trở lại, định khuyên Giang Nguyên đừng liều mạng. Hảo hán không chấp chuyện thiệt trước mắt, nhưng anh còn chưa thốt ra lời, chân phải Giang Nguyên hơi lui lại đằng sau, hít vào một hơi thật sâu, hai tay nhẹ nhàng hợp lại, sau đó đẩy về phía trước. Bịch! Một thanh âm vang lên, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, bọn họ không thấy tình huống bác sĩ Giang bị đánh mà là thấy hai tay bác sĩ Giang nhẹ nhàng đẩy. 6-7 người đang lao đến nhất tề bay ngược ra ngoài, còn bác sĩ Giang thì vẫn bất động, một chút di chuyển cũng không có. Mọi người đều không rõ cho lắm, tình huống trước mắt có phải diễn ra như ở trong phim không? Nếu không phải là đóng phim, tại sao lại xuất hiện cảnh tượng giống như trong phim vậy? Nhưng tất cả mọi người đều rất nhanh khôi phục lại tinh thần. Sao có thể là đang đóng phim được chứ? Mọi người đều quen thuộc với bác sĩ Tiểu Giang, và một chưởng của bác sĩ Tiểu Giang đã đánh đám chó săn kia ra ngoài cửa phòng khám. Giỏi! Những người đứng xem đều nhất tề vỗ tay, lớn tiếng khen ngợi. Chỉ có gã đội trưởng mắt hình tam giác đứng lên, phủi bụi trên mông. Cứ tưởng rằng đám thuộc hạ của mình đủ mạnh, chung quy có thể vọt vào, đánh cho thằng ranh kia một trận xả giận, ai ngờ liền cảm giác được một trận kình phong kéo tới. Vừa mới ngẩng đầu, liền nhìn thấy một bóng đen đè tới. Còn chưa lấy lại tinh thần, đã bị bóng đen đụng trúng, sau đó ngã xuống đất, ngay sau đó là thêm 2-3 người nữa nằm đè lên gã. Còn chưa xả được giận, đã phải trợn trắng mắt vì trọng lượng 500-600 cân của mấy gã cấp dưới đè lên, vô lực trên rỉ, cứu mạng, cứu mạng. Được đám thuộc hạ còn lại ba chân bốn cẳng cứu viện, gã đồng chí lãnh đạo đáng thương rốt cuộc cũng đã được cứu ra, thở hổn hển nói, cậu, cậu. Gã đội trưởng mắt tam giác hữu khí vô lực nhìn chàng thanh niên vẫn bình tĩnh đứng ngay cửa, ánh mắt như vực sâu, rồi lại nhìn đám thuộc hạ bên cạnh rụt rè, rốt cuộc nhìn không được giơ ngón tay chỉ thẳng vào Giang Nguyên, tên tiểu tử kia. Mày dám ngang nhiên chống đối người chấp hành công vụ. Mày chờ đó cho tao. Gã đội trưởng khí thế 10 phần, nhưng hơi thở không đủ, hơn nữa lại ngồi dưới đất, khiến cho người ta có chút buồn cười. Nhưng ngoại trừ những người bệnh đang vây xem và Giang Nguyên là cười, còn lại bác sĩ Lý và Hoàng ca, một nụ cười cũng không nở nổi. Hoàng ca đang rất lo lắng, tuy nói phòng khám đang chiếm thượng phong, nhưng bây giờ đã động tay chân, việc này lại càng thêm nghiêm trọng. Nhưng anh biết Giang Nguyên không phải là người lỗ mãng, cho nên cũng không quá mức khẩn trương, gã đội trưởng móc điện thoại ra gọi viện binh. Đồn trưởng Ngô, tôi là hồ lực của sở thanh tra y tế, vân vân, tôi nói cho anh biết, tôi đang thi hành công vụ ở phòng khám Khánh Nguyên, nhưng bọn họ lại dùng bạo lực chống lại người thi hành công vụ, đánh lại chúng tôi. Gã đội trưởng tên hồ lực nước miếng tứ tung nói vào điện thoại, thỉnh thoảng lại đắc ý nhìn Giang Nguyên, giống như mày cứ chờ đó, tao sẽ cho mày biết tay. Nhìn biểu hiện của hồ lực, những người bệnh vây xem cũng bắt đầu lo lắng. Bác sĩ Giang sợ rằng sẽ gặp phiền toái rồi. Quan giúp đỡ quan đã diễn ra từ thời xưa. Một số bệnh nhân lớn tuổi bước đến bên cạnh Giang Nguyên, hừ lạnh, bác sĩ Giang không cần phải lo lắng. Nếu gọi cảnh sát đến, chúng tôi sẽ làm chứng cho cậu. Thấy mấy bệnh nhân lớn tuổi nhiệt tâm như vậy, Giang Nguyên liền nói lời cảm ơn, tỏ vẻ nếu lúc đó thật sự xảy ra chuyện, mong mọi người làm chứng cho hắn, khiến cho các bệnh nhân lớn tuổi lại càng cảm thấy hãnh diện. Nhưng Hoàng Ca bên cạnh thì lại không khẩn trương. Anh biết đồn trưởng Ngô là ai ở đường Văn Cát này, tuy nhiên, lãnh đạo của đồn trưởng Ngô là cục trưởng La dường như có quan hệ sâu đậm với Giang Nguyên. Gã đội trưởng của sở thanh tra y tế hình như đã bái sai Bồ Tát rồi, hai y tá bên cạnh thì không biết chuyện này. Thấy đối phương gọi cảnh sát đến, không khỏi khẩn trương, thấp giọng hỏi, lão Hoàng, chúng ta phải làm sao bây giờ, cảnh sát mà đến, chỉ sợ bác sĩ Giang sẽ gặp nguy hiểm. Cô gấp cái gì chứ? Cô không tin Giang Nguyên sao? Cậu ấy làm việc rất có cân nhắc. Yên tâm đi, Hoàng Ca cười nói. Thật sao, lão Hoàng? Anh biết được chuyện gì à? Đừng tỏ ra thần bí như vậy, nói cho chúng tôi nghe chút đi, đừng để chúng tôi lo lắng. Nghe xong, Lưu Tỷ thoáng thả lỏng một chút, Hoàng Ca mỉm cười, nói, không vội, cô cứ đứng xem là được. Lão Hoàng này, lúc này lại thừa nước đục thả câu. Giang Nguyên vẫn mỉm cười đứng chờ, chờ sau khi Hồ Lực cúp điện thoại, ý cười trên mặt lại càng đậm, tên tiểu tử kia, mày cứ chờ đó cho tao. Hôm nay... Lão tử chẳng những phải đóng cửa phòng khám của mày, lại còn tống cổ mày cho đồn cảnh sát, để tao xem đến lúc đó mày có còn cười được nữa hay không. Hồ Lực dưới sự giúp đỡ của thuộc hạ, vất vả lắm mới đứng lên được, đắc ý nhìn Giang Nguyên, nói, mày cho rằng mày đánh giỏi lắm sao? Tao nói cho mày biết, trong xã hội ngày nay, mày có lợi hại cũng không qua được súng. Công phu của mày có cao đến đâu thì sao chứ? Trước mặt hồ mổ này, rồng cũng bị tao đốt cháy đấy, Giang Nguyên cũng không nói lại. Chỉ lạnh nhạt nhìn Hồ Lực. Thấy nụ cười trào phúng của Giang Nguyên, Hồ Lực đột nhiên cảm giác được mình giống như bị làm nhục. Chương 262, Hồ đội đập bể điện thoại tiểu tử kia, mày cho rằng lão tử đang giả bộ à? Mày cứ chờ đó, chờ đồn trưởng Ngô phái người đến, rất nhanh mày sẽ biết tao lợi hại như thế nào. Hồ Lực nổi giận đứng mắng ngoài cửa phòng khám. Trong lúc đang chửi khí thế liền bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang, gã nổi giận nhìn chung quanh. Muốn xem điện thoại của ai mà không thức thời lại reo vào lúc này, liền nhìn thấy Giang Nguyên cho tay vào túi móc điện thoại ra, nhìn cái tên hiện lên trên màn hình, Giang Nguyên mỉm cười, nhìn Hồ Lực đang căm tức trước mặt, nói, Cục trưởng Lý, xin chào. Một tiếng Cục trưởng Lý liền thu hút ánh mắt của mọi người, đặc biệt là Hoàng Ca, đấy, thấy chưa? Không phải tôi nói cứ chờ xem sao. Cục trưởng Lý, Lưu Tỷ có chút sửng sốt, sau đó nhớ đến một người, không khỏi cả kinh. Chẳng lẽ là cục trưởng Lý của phân cục Hà Tây chúng ta? Chính là anh ta, tôi đã nói không có việc gì đâu. Hoàng Ca thấp giọng cười, lúc này, Giang Nguyên vẫn bình tĩnh trò chuyện với người bên kia, vâng, đúng vậy, là có chuyện như vậy, không nghĩ đến lại kinh động đến anh, vâng, là do bên kia cố ý gây chuyện với phòng khám chúng tôi. Chỉ vì chút việc nhỏ mà bắt chúng tôi phải đóng cửa, bây giờ còn đang bao vây phòng khám của chúng tôi, đúng là đã gây phiền phức cho anh rồi, ha ha. Không có việc gì đâu. Nhờ anh nói với lão Ngô một tiếng. Nếu muốn đến thì cứ đến, tôi cũng không muốn làm anh ấy khó xử. Hôm nào tôi mời anh ăn cơm, Hồ Lực vểnh tai nghe Giang Nguyên nói chuyện, sắc mặt bắt đầu thay đổi. Giang Nguyên nói thêm vài câu với bên kia, sau đó cúp điện thoại, rồi nhìn đồng hồ, sau đó quay sang nói với Hồ Lực, được rồi, anh cứ chờ ở chỗ này. Nhưng tôi nói cho anh biết, nếu anh dám động vào phòng khám chúng tôi sẽ chặt chân của anh đấy. Mày, được, tao chờ, tao cũng là đơn vị chấp pháp hành chính, đừng tưởng rằng người nào cũng có dũng khí bao che cho mày. Cho dù Lý Diệt Dương có đến, cũng không làm gì được đâu, nghe Giang Nguyên đe dọa mình, sắc mặt Hồ Lực đỏ lên, nổi giận quát lớn. Mặc dù Hồ Lực không tin tưởng cục trưởng Lý gọi điện thoại cho Giang Nguyên, nhưng gã vẫn cứng họng uy hiếp Giang Nguyên, chỉ vì gã tin rằng, một đơn vị chấp pháp báo cảnh sát, cho dù cục cảnh sát cũng không thể chính thức bao che. Nhiều nhất cũng chỉ là kéo dài thời gian mà thôi. Hôm nay, có thể nói là Hồ Lực đã mất hết mặt mũi, gã quyết định sẽ chờ ở chỗ này, chờ người của cục cảnh sát đến. Nếu hôm nay không lấy lại mặt mũi, sau này gã cũng đừng lăn lộn nữa. Giang Nguyên mỉm cười, nói với đám người Hoàng Ca bên cạnh, được rồi, cũng đến giờ rồi, mọi người trở về làm việc đi. Đến giờ rồi. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, không biết Giang Nguyên đang nói cái gì. Nhưng nếu Giang Nguyên đã nói trở về làm việc, hơn nữa nhìn bộ dạng của Hồ Lực, trước khi cảnh sát đến, sẽ không dám xông vào, cho nên mọi người cũng không nói gì, đi theo Giang Nguyên trở vào trong, để lại đám người Hồ Lực đứng canh cửa chờ cảnh sát. Làm sao bây giờ, đội trưởng Hồ, chúng ta? Nhìn đám người Giang Nguyên trở lại vào trong, đám người của sở thanh tra y tế không dám tiến vào, nhưng cũng không dám bỏ đi. Nhìn ánh mắt hả hê của người qua đường xem náo nhiệt, bọn họ có chút không được tự nhiên. Cho nên, một gã cấp dưới không nhịn được lên tiếng hỏi Hồ Lực, làm sao bây giờ? Thì chờ thôi chứ làm sao? Nếu cậu có thể đánh vào, chúng ta cũng không cần chờ nữa. Nhìn bệnh nhân đang vây xem náo nhiệt bên cạnh, thỉnh thoảng lại có ánh mắt tò mò của người qua đường, Hồ Lực không khỏi nổi giận. Vâng, vâng, nghe Hồ Lực trống lên như vậy, gã thuộc hạ ngượng ngùng lui xuống, Hồ Lão vừa lúc khám xong cho một người bệnh, nhìn thấy Giang Nguyên bước vào, cười hỏi, thế nào rồi? Giang Nguyên đáp, không có việc gì, bên này tạm thời không có việc gì, hơn nữa con nghĩ bên phía phó tỉnh trưởng La cũng đã điều tra xong, nghe nói tình hình tạm thời đã ổn định, hơn nữa còn rất nhanh sẽ được giải quyết. Hồ Lão thở phào nhẹ nhõm, gật đầu nói, vậy là tốt rồi, vất vả cho con quá. Hồ Lực đang đứng trước cửa phòng khám Khánh Nguyên, đi qua đi lại, thỉnh thoảng nhìn đồng hồ, càng lúc càng bất an. Đường văn các cách đồn công an nhiều nhất cũng chỉ mất 10 phút, nhưng bây giờ đã là 20 phút vẫn không thấy người đến. Lúc này, Hồ Lực đã thật sự tin vào cuộc điện thoại kia là cục trưởng Lý điện cho Giang Nguyên. Nhưng rồi gã cũng cảm thấy tức giận, Lý Diệt Dương ông có gan bao che, vậy thì sở thanh tra y tế chúng tôi cũng không phải ngồi không. Có ngon thì đừng ra ngoài. Đi qua đi lại mấy chục phút, Hồ Lực rốt cuộc không nhìn được nữa. Nếu đồng trưởng Ngô đã không xuất hiện, chẳng lẽ gã lại ở chỗ này làm trò cười cho người ta? Cố gắng áp chế lửa giận, móc điện thoại ra gọi cho đồng trưởng Ngô, cũng không trên danh nghĩa giao tình gì nữa mà là lấy danh nghĩa của sở thanh tra y tế ra nghiêm chỉnh báo án. Gã không tin đối phương sẽ không ra ngoài. Nhưng chỉ mới bấm được hai con số, điện thoại đột nhiên vang lên. Nhìn tên hiện trên màn hình, Hồ Lực có chút sửng sốt. Sau đó vội vàng áp chế lửa giận trong lòng, vui vẻ nói, chủ nhiệm, tôi đang ở phòng khám Khánh Nguyên. À, cái gì? Không được xử phạt. Tại sao? Hôm nay bọn họ chủ động đánh chúng ta sao lại? Sắc mặt Hồ Lực thay đổi, nói, lại nghe thêm một lúc, sắc mặt Hồ Lực lại tái nhợt, không cam lòng, hỏi, hả, thật không? Chỉ mới hỏi được nửa câu, đã nghe bên kia truyền đến tiếng túc túc. Hồ Lực nhìn điện thoại trong tay. Tức giận mắng một tiếng mẹ kiếp, sau đó hung hăng đập bể điện thoại xuống đất, đáng thương cho cái điện thoại di động tương đối đắt tiền, bóp một cái đã tan tành trên mặt đất. Đám cấp dưới bên cạnh nhìn điện thoại bị đập bể, ngẩng đầu kinh nghi nhìn đội trưởng Hồ nhà mình, vừa rồi vẫn còn tốt mà, sao bây giờ lại đột nhiên nổi điên, đập cái điện thoại mấy ngàn đồng thành như vậy. Hồ Lực thở hổn hển, mặt tái xanh, không cam lòng nhìn bảng hiệu phòng khám Khánh Nguyên, sau đó đá mạnh một cái, quay đầu bỏ đi. Đội trưởng, nhìn Hồ Lực đập bể điện thoại rồi bỏ đi không nói câu nào, đám cấp dưới nhìn nhau rồi vội vàng đuổi theo. Đội trưởng Hồ đi rồi, bọn họ hiển nhiên không dám ở chỗ này nữa. Hoàng Ca đứng trong phòng thuốc, thỉnh thoảng lại chú ý đến tình huống bên ngoài. Sau khi nhìn thấy hết thảy, thấy Hồ Lực đột nhiên đập bể điện thoại của mình, ngay cả cảnh sát cũng không đợi đã quay đầu bỏ đi. Mặc dù không rõ là chuyện gì, nhưng vẫn không nhịn được mà phá lên cười. Đám người Lưu Tỷ nghe Hoàng Ca nhìn ra cửa mà cười to, cũng vội vàng chạy ra xem, liền thấy đám người của sở thanh tra y tế cùng nhau bỏ đi, chỉ còn lại chiếc điện thoại nát vụn trên mặt đất. Những bệnh nhân vẫn ở bên cạnh xem náo nhiệt, lúc này thấy các y tá chạy đến, liền đem tình huống vừa nãy nói cho các cô nghe. Nghe xong Hồ Lực nhận được một cuộc điện thoại rồi tức giận ném điện thoại, sau đó bỏ đi, mặc dù không hiểu ra sao, nhưng tất cả đều cảm thấy vui mừng. Hồ Lão, bác sĩ Giang. Đám người của sở thanh tra y tế đã bỏ đi rồi. Hoàng Ca vui mừng chạy vào trong phòng khám bệnh báo cáo cho Hồ Lão và Giang Nguyên nghe. Ồ, bỏ đi rồi sao? Hồ Lão có chút sửng sốt nhìn Giang Nguyên. Giang Nguyên gật đầu nói, chắc hẳn là đã nhận được lệnh của cấp trên, sẽ không trở lại phòng khám chúng ta gây phiền phức nữa đâu. Như thế là tốt rồi, Hồ Lão vui mừng gật đầu. Tâm trạng của Lưu Bách Căng lúc này không tệ, đang ở trong một phòng bao xa hoa. Cùng một đám mèo mã gà đồng uống rượu nghe nhạc. Nào, Lưu Thiếu, em mời anh một ly. Một cô gái bộ dạng thanh tú bưng ly rượu, cười khanh khách nói với Lưu Bách Căng. Được, được, hôm nay tâm trạng của tôi rất tốt, nhất định phải uống thêm mấy ly, ha ha. Lưu Bách Căng cầm ly rượu nhẹ nhàng cùng với cô gái kia một cái, sau đó dứt khoát ngửa đầu uống cạn. Bên cạnh là một thanh niên gương mặt hơi dài, thậm chí còn đeo đôi bông tai, nhìn Lưu Bách Căng cười nói, Bách Căng. Hôm nay có chuyện gì mà tâm trạng tốt như vậy? Ha ha, không có gì. Hai ngày trước có một thằng ranh chọc tôi mất hứng, hai ngày qua đã tìm người xả giận cho mình thôi. Nói đến đây, Lưu Bách Căng mỉm cười, sau đó khoác tay lên vai Lâm Duệ Duệ, đắc ý nói, Duệ Duệ, có còn nhớ tên bác sĩ Tiểu Giang kia không? Dám không nể mặt Lưu gia chúng ta, anh đã cho người phạt bọn họ một khoản tiền, đóng cửa 3 ngày. Bây giờ bọn họ hẳn đã biết, không nể mặt Lưu gia chúng ta sẽ là hậu quả gì. Bách Căng, anh thật đúng là đã cố tình tìm người dạy cho bọn họ một bài học sao? Nghe được lời này, gương mặt xinh xắn của Lâm Duệ Duệ hiện lên vẻ tò mò, cô vẫn còn nhớ rõ gương mặt đẹp trai của chàng bác sĩ kia. Đương nhiên, lần này tên đó cũng làm cho cha anh không vui. Lão gia tử của anh mời hắn đến xem bệnh, thế mà hắn lại không đến, có biết bao giáo sư, chuyên gia vừa nghe thấy tên của nhà anh, hận không thể chạy ngay đến cửa. Người này đúng là làm càng mà. Lưu Bách Căng cười lạnh, ha ha, Bách Căng, đối với những đứa không có mắt như vậy, nhất định phải dạy cho bọn chúng một bài học, để bọn họ biết được cái gì gọi là trời cao đất rộng. Gã thanh niên bên cạnh đắc ý nói, anh chẳng những phải phạt bọn họ một khoản, đóng cửa phòng khám, mà còn phải tước giấy phép kinh doanh của bọn họ luôn. Có như vậy, bọn họ mới biết sự lợi hại của anh. Chương 263, Lưu Bách Căng trả thù. Nghe gã thanh niên kia nói, Lưu Bách Căng thoáng sửng sốt, sau đó phá lên cười, vỗ vai gã thanh niên, từ, A Cường, cậu nói rất đúng. Ngày mai tôi sẽ cho người chuẩn bị, hắc hắc, hình như ba của tôi cũng biết chuyện này, nhưng cũng không nói gì. Nếu ngay cả ba tôi cũng không nói gì tôi, như vậy tôi sẽ cho bọn họ biết thế nào là lợi hại của tôi mới được. Nói đến đây, Lưu Bách Căng lại phá lên cười lần nữa. Đúng đúng, nào, Bách Căng, chúng ta cùng nhau mời anh một ly. Nghe Lưu Bách Căng nhắc đến Lưu Thiên Phong, ánh mắt của những người khác đều hiện lên kính ý, nâng ly nói với Lưu Bách Căng. Nào, chúng ta cùng cạn một ly. Trong lúc Lưu Bách Căng đang nâng ly, điện thoại di động trên bàn vang lên. Nhìn số điện thoại trên màn hình, Lưu Bách Căng đắc ý nói với mọi người, nào, bên kia gọi điện thoại báo cáo thành tích cho tôi đấy. Nhìn bộ dạng tò mò của mọi người, Lưu Bách Căng tiện tay nhấn nút nghe, sau đó nói, thế nào? Phòng khám kia đã bị đóng cửa chưa? Nghe bên kia nói hai câu, gương mặt đắc ý của Lưu Bách Căng đột nhiên cứng nhắc, sau đó hung hăng ném điện thoại của mình vào trong góc tường. Nhìn cái điện thoại màu trắng đụng vào vách tường, sau đó làm một cú lộn mèo xinh đẹp rồi rơi xuống đất. Tất cả mọi người đều sửng sốt, quay sang nhìn Lưu Bách Căng, thấy sắc mặt khó coi của Lưu Bách Căng, trong lòng tất cả đều kinh ngạc, liếc mắt nhìn nhau, biết được sợ là đã xảy ra vấn đề gì rồi, nhưng không ai có dũng khí lên tiếng hỏi. Với tính cách của Lưu Bách Căng, sợ rằng bão sẽ nổi lên. Được, được, quen biết với phó tỉnh trưởng thì thế nào? Lão tử vẫn có thể giết chết nó. Lưu Bách Căng quét mắt nhìn tất cả mọi người, nghiến răng nói, nghe xong, tất cả đều mỉm cười gật đầu. Dường như rất tin vào lời nói của Lưu Bách Căng, chỉ có Lâm Duệ Duệ thì vẫn mỉm cười, nhưng ánh mắt lại mang theo chút tò mò. Thời gian lại trôi qua thêm 2 ngày. Một buổi tối, một người phụ nữ trung niên bộ dạng đoan chính, rất có vài phần quý khí nhẹ nhàng xoa huyệt thái dương cho Lưu Thiên Phong trên ghế salon, nói, Thiên Phong, vừa rồi bác sĩ Thẩm đã chăm cứu cho cha, bây giờ cha đã ngủ rồi. Anh cũng đừng lo lắng. Căn bệnh này của cha rất khó chữa trị. Rất nhiều bác sĩ nói đều không còn cách nào, sao có thể khiến anh không lo lắng chứ? Lưu Thiên Phong cầm tay vợ của mình, thở dài nói. Không sao đâu mà, em đã bảo Bách Căng đi tìm hiểu xem còn có bác sĩ nào giỏi hay không. Vị phu nhân nói. Ừm, cứ hỏi thăm xem có tìm được bác sĩ nào giỏi nữa hay không, nhìn cha phải chịu đau đớn, phận làm con mà không nghĩ ra được cách gì, thật sự là khó chịu. Lưu Thiên Phong gật đầu nói. Yên tâm đi. Bách Căng rất dụng tâm với chuyện này, chỉ cần có bác sĩ giỏi, nó có thể tìm được ngay. Vị phu nhân vừa cười vừa tiếp tục xoa đầu cho Lưu Thiên Phong, lần trước Bách Căng nghe nói y thuật châm cứu của một vị bác sĩ trẻ cũng không tệ lắm, đặc biệt đến mời. Ai ngờ người ta một chút cũng không để ý, chẳng những không đến mát xa châm cứu dùm lão gia tử, lại còn đánh Bách Căng của chúng ta. Bách Căng định gõ đối phương một chút, ai ngờ bối cảnh của bác sĩ này lại không tệ. Khó trách không nể mặt Lưu gia chúng ta. Sao? Lưu Thiên Phong đang nhắm mắt, nghe xong liền hỏi, nhìn chồng của mình lên tiếng, cũng không có gì là tức giận, gương mặt vị phu nhân hiện lên sự vui mừng, sau đó nói, vốn Bách Căng đánh tiếng với bạn của nó bên hệ thống y tế, ai ngờ lại nghe nói là phó tỉnh trưởng La chủ quản y tế cũng đã nhúng tay vào chuyện này. Phó tỉnh trưởng La đúng là quá phận, bệnh của lão gia tử không dễ chữa, thế mà cũng không nói giùm chúng ta một tiếng. Phó tỉnh trưởng La. Nghe được cái tên này, Lông mày Lưu Thiên Phong cau lại, trầm ngâm một chút, sau đó mở mắt, nói, vị bác sĩ kia, thôi quên đi. Quên đi, vị phu nhân sửng sốt, sau đó cau mày nói, nó đánh bách căng, ngay cả bệnh của cha cũng không để ý, chúng ta sao lại quên đi chứ? Một vị phó tỉnh trưởng chủ quản y tế thôi mà, cho dù tỉnh trưởng Bạch gặp chúng ta cũng không thể không khách sáo. Vị phó tỉnh trưởng La này rất nhanh sẽ lên làm phó tỉnh trưởng thường vụ đấy, Lưu Thiên Phong nói. Cái gì? Thường vụ. Vị phu nhân có chút sửng sốt, bà thật sự không hiểu vị phó tỉnh trưởng La này dựa vào cái gì để được thăng chức như vậy, nhưng bà cũng không phải là người ngu xuẩn. Nếu chồng đã nói như thế, vậy thì sẽ không sai. Lưu gia sẽ không kiêng kỵ phó tỉnh trưởng, nhưng phó tỉnh trưởng thường vụ thì không thể không kiêng kỵ. Trong lòng cũng có chút trùng mình. Nếu vị phó tỉnh trưởng La này trở thành người đứng thứ hai ở tỉnh, Bách Căng muốn Lưu Thiên Phong ra tay đối phó với ông là không thể. Hơn nữa Lưu gia cũng không thể vì việc nhỏ mà làm cho quan hệ với một vị phó tỉnh trưởng thường vụ tỉnh sức mẻ. Lưu phu nhân đi theo chồng mình rất nhiều năm, hiển nhiên cũng biết được tiếng thoái, lập tức cười nói, chuyển sang câu chuyện khác. Mẹ! Tại sao lại bỏ qua chứ? Chẳng lẽ cứ như vậy mà tha cho tên tiểu tử đó? Hôm sau, nghe mẹ thuật lại, mặt Lưu Bách Căng đỏ lên, căm tức nói. Nhìn con mình nổi giận, Lưu phu nhân vội vàng trấn an, Bách Căng, nếu giáo huấn đối phương, chúng ta chính là đại nhân chấp nhất tiểu nhân đấy. Mẹ, chẳng những nó không nể mặt Lưu gia chúng ta, mà còn đánh con nữa. Tuyệt đối không thể cứ như vậy mà bỏ qua, Lưu Bách Căng tức giận nói. Chỉ là một phó tỉnh trưởng chủ quản y tế mà lại kiêu ngạo như vậy, chẳng lẽ Lưu gia chúng ta còn sợ ông ta sao? Bách Căng, chuyện không phải như thế đâu, vì phó tỉnh trưởng kia rất nhanh sẽ trở thành phó tỉnh trưởng thường vụ. Theo ý của ba con, mặc kệ gã bác sĩ kia có quan hệ gì với phó tỉnh trưởng La, chúng ta cũng không thể vì chút chuyện nhỏ mà kết oán với người ta được. Lưu phu nhân giải thích, bà biết con trai của mình không phải là người không hiểu chuyện. Chỉ cần bà giải thích rõ ràng, hẳn con sẽ hiểu. Quả nhiên, nghe được lời này, Lưu Bách Căng cũng sửng sốt, gương mặt hiện lên vẻ hiểu ra. Mặc dù vẫn còn buồn bực, nhưng sự tức giận đã dần dần biến mất. Được rồi, con trai. Nếu có thời gian, đi tìm bác sĩ giỏi cho gia gia con nhé. Lưu phu nhân cười nói, Lưu Bách Căng thở ra hai hơi, ánh mắt lộ ra vẻ hung ác. Chẳng lẽ cha của gã không ra mặt thì gã không thể xả được ngụm ác khí này sao? Nhìn bộ dạng của con mình, Lưu phu nhân mỉm cười, con trai của bà không phải là thứ ngu ngốc. Một tên tiểu tử dám động vào gã, chẳng lẽ cứ đơn giản như vậy mà cho qua, cho dù hắn có quan hệ với phó tỉnh trưởng La, nhưng muốn chỉnh tiểu tử này, chỉ cần không quá phận, phó tỉnh trưởng La hiển nhiên cũng khó mà nói gì. Buổi tối, Giang Nguyên quét dọn vệ sinh toàn bộ phòng khám. Nhìn bên ngoài đã hết bệnh nhân, hắn chậm rãi bước ra ngoài chuẩn bị đóng cửa, đột nhiên liền cau mày. Hai mắt hắn nheo lại, sau đó bên ngoài phòng khám đang tối sầm đột nhiên sáng ngời. Theo ánh sáng, Giang Nguyên nhìn thấy đối diện có một chiếc xe tải nhỏ, trong xe có người thò đầu ra ngoài nhìn quanh, sau đó có người từ bên trong bước ra, hơn nữa còn không ít người. Giang Nguyên cau mày, nhìn 7-8 người đang bước đến, không khỏi nhếch miệng cười, hắn không đóng cửa, bước đến trước hai bước, đứng ngay cầu thang của phòng khám. Chính là tên tiểu tử này, lên! Nghe tiếng gã đầu lĩnh kêu to, đám người phía sau nhất tề quơ ống tuyết vọt đến. Giang Nguyên vẫn bình tĩnh đứng trên bậc thang, nhìn thấy cách chiếc xe tải có một chiếc xe màu vàng, bên trong xe có người đang lạnh lùng cười với hắn. Lúc này, gã đàn ông đang cầm ống tuyết lao đến Giang Nguyên, thấy hắn hết nhìn đông rồi đến nhìn tây, không khỏi nhe răng cười. Lần này nhận được 3 vạn đồng, chỉ cần bọn chúng đánh cho tên tiểu tử này một trận, chặt 1-2 bàn tay là được. Tuy nói tên tiểu tử này dường như có chút công phu, nhưng bọn chúng không phải cũng đã luyện qua công phu mấy năm sao? Tên tiểu tử trước mắt này gầy nhom, phản ứng lại chậm chạp, 3 vạn đồng kiếm không phải dễ như trở bàn tay sao? Để phòng ngừa vạn nhất, gã kéo theo 6-7 huynh đệ đi cùng, sớm biết như vậy, 2 người là đủ rồi. Nhìn ống tuyết bổ xuống đỉnh đầu mình, lúc này Giang Nguyên dường như mới phản ứng lại, quay đầu nhìn sang, khi nhìn thấy nụ cười đắc ý của đối phương, khóe miệng Giang Nguyên bắt đầu vểnh lên. Mắt thấy ống tuyết còn cách mình 2 thước, thậm chí còn nghe được cả tiếng gió, ánh mắt Giang Nguyên hiện lên sự lạnh lùng, sau đó giơ chân lên. Chương 264, không cho phép chạy. Ai chạy, đánh chết người đó theo một cước đá ra của Giang Nguyên, ống tuyết còn chưa đến trán của hắn, chủ nhân của ống tuyết đã bay ngược ra đằng sau, thân hình gã đàn ông đánh bay một gã đằng sau. bên cạnh liền có hai ống tuyết đánh tới. Giang Nguyên phất tay, bắt được hai ống tuyết, cảm giác lạnh lẽo truyền đến từ ống tuyết, hắn cười lạnh, sau đó nhẹ lắc hai ống tuyết một cái. Hai người kia thấy đầu ống tuyết bị Giang Nguyên bẻ gãy, trong lòng hoảng hốt, đang định toàn lực cướp lại, nhưng không ứng phó được sức mạnh truyền đến từ ống tuyết, cảm giác cổ tay đau nhói, liền vội thả ống tuyết ra. Cảm giác không tệ. Giang Nguyên nhẹ nhàng vung tay lên, bổ hai gã đàn ông còn đang đứng xuống đất, sau đó quơ quơ ống tuyết trong tay, cảm thán một câu, rốt cuộc đã bao lâu rồi hắn không đánh người. Không thể không nói, chất lượng đám người Lưu Bách Căng tìm đến không tệ, ít nhất thì khi nhìn thấy những người đằng trước bị đánh ngã, những người đằng sau cũng không có ý định thối lui, sau khi quát to một tiếng, ba người còn lại một người huy ống tuyết bổ tới đầu Giang Nguyên, một người quất ngang hông, người cuối cùng thì ngồi xuống quét ngang hai chân của hắn. Dưới ánh mắt của Giang Nguyên, mặc dù động tác của đối phương có hơi thô, nhưng quả thật rất có chiến thuật. Nếu đổi lại là người khác, tất nhiên là phải thối lui, nhưng trước mặt Giang Nguyên, bao nhiêu đây vẫn chưa đủ uy hiếp. Hỏa Vân Tà Thần từng có một câu, võ công trong thiên hạ không gì không phá được, chỉ có nhanh là không phá được. Mặc dù động tác của ba người không chậm, nhưng dưới tầm mắt của Giang Nguyên, tất cả đều rất chậm. Trong tích tắc, một luồng tinh khí từ đan điền dâng lên, tràn ngập tứ chi. Hai ống tuyết như được thần trợ lực, một giây sau, ba tiếng vang trầm đục vang lên. Ba thân hình rơi bịch xuống đất. Một người bị đánh rớt nửa hàm răng, miệng đầy máu tươi nằm ngay dưới đất, hai người còn lại, mặc dù không thấy máu nhưng bị một gậy quất bất tỉnh nhân sự, nằm yên trên mặt đất không động đậy, cũng không biết là sống hay chết. Phù, Giang Nguyên nhìn ba người trên mặt đất, hài lòng thở hắt ra một hơi. Gã đàn ông bị đánh bay lúc đầu lúc này mới từ dưới đất đứng lên. Nhìn thấy tình huống trước mắt, lập tức kêu lên một tiếng rồi xoay người bỏ chạy. Còn muốn chạy? Giang Nguyên cười khẽ một tiếng, nhẹ nhàng vung tay lên, ống tuyết trong tay bay đi, sau đó mơ hồ nghe được một tiếng bịch, thân hình người đó đâm về phía trước, sau đó không còn nhúc nhích nữa. Nhìn kết quả này, Giang Nguyên hài lòng gật đầu, sau đó quay sang nhìn đám người đang miễn cưỡng đứng dậy chuẩn bị chạy trốn, quơ ống tuyết còn lại trong tay, mỉm cười nói, không cho phép chạy, người nào chạy? Đánh chết người đó. Không chạy, không chạy. Gã đàn ông đầu lĩnh xoa vết máu trên khóe miệng, vội vàng lắc đầu, nhìn chàng thanh niên đẹp trai đang cười thật tươi trước mặt giống như nhìn một con quỷ đang nhe răng chuẩn bị ăn thịt người. Nhìn ánh mắt bất lực của đối phương, Giang Nguyên hài lòng gật đầu, chỉ là, có người dường như không nghe thấy lời Giang Nguyên nói, khiến cho Giang Nguyên có chút thất vọng. Cách đó không xa, tiếng động cơ vang lên rất nhỏ. Một chiếc xe màu vàng dường như muốn chạy trốn, muốn chạy à? Cửa cũng không có nhiều đâu. Trong lòng vẫn còn căm tức, Giang Nguyên hít một hơi thật sâu, hai mắt nheo lại, sau đó dụng lực vung tay lên, quăng ống tuyết ra ngoài. Bịch, ba tiếng trầm đục vang lên. Tiếng thứ nhất là tiếng bánh xe nổ, hai là tiếng thắng xe, sau đó là tiếng đụng xe, đám người đang chật vật ngồi dậy, nhìn thấy chiếc xe đắt tiền đụng vào bức tường bên đường, tạo thành một vết lõm thật to nơi đầu xe. Người nào cũng cảm thấy phát lạnh. Thấy chưa? Không chạy thoát được đâu. Đối với một kích vừa rồi của mình, Giang Nguyên tương đối hài lòng, mỉm cười nói với mọi người. Đúng đúng, không chạy thoát được đâu, tuyệt đối không chạy thoát được. Mọi người nhìn nhau, vội vàng lắc đầu, thầm nói trong lòng. Chỉ một ống tuyết thôi mà đã biến một chiếc xe thành như vậy. Tiểu tử này rốt cuộc có phải là người hay không? Nhìn hai tay của mình, Giang Nguyên cảm giác cực kỳ hài lòng. Mấy ngày qua, tuy cũng có đánh người, nhưng thực lực của đối phương quá yếu, căn bản không có cảm giác gì đặc biệt. Bây giờ đối mặt với đám người này, tuy rằng không bằng thời điểm khi còn ở nước ngoài, nhưng đè bọn họ và chiếc xe cũng như đè con kiến, cảm giác này sảng khoái cực kỳ. Nếu là trước kia, hắn tuyệt sẽ không lưu lại chiếc xe. Khụ khụ. Chiếc xe bị đụng cũng không nặng lắm. Người bên trong rất nhanh chui ra, ba nam một nữ, Giang Nguyên bước qua. Nhìn Lưu Bách Căng đang không ngừng ho khan, cười nói, Lưu thiếu quả nhiên rất nhiệt tình. Đêm khuya như vậy còn cố ý đến chỗ này. Khụ, khụ, mày muốn làm gì? Nhìn Giang Nguyên mỉm cười bước đến, Lưu Bách Căng giống như nhìn thấy một con cọp đang nhè răng chảy nước miếng đi tới, sắc mặt trắng bệch, cuống quýt lui về phía sau. Giang Nguyên nhún vai, nhẹ nhàng nói, chật chật, Lưu thiếu yên tâm, tôi không có hứng thú với đàn ông. Sắc mặt đám người bên cạnh đều cứng đờ. Chỉ có Lâm Duệ Duệ sắc mặt tuy tái nhợt nhưng không đỏ. Giang Nguyên đứng trước mặt Lưu Bách Căng, thở dài nói, kỳ thật thì tôi đâu có đến tìm anh gây phiền phức đâu. Anh xem như đã rất may mắn rồi. Mày không được sằng bậy, ba của tao sẽ không bỏ qua. Lưu Bách Căng bị dọa đến mức muốn đái ra quần, nhìn đám người gã thuê bị Giang Nguyên đánh cho thê thảm, bây giờ đứng trước mặt Giang Nguyên, trong lòng bắt đầu run lên, ba. Nhưng gã còn chưa nói hết câu đã bị Giang Nguyên tát cho một cái, mày. Ông gương mặt sưng đỏ, Lưu Bách Căng lui về trước xe, hoảng sợ nhìn Giang Nguyên nhưng dũng khí hoàn thủ lại không có. Nụ cười trên gương mặt Giang Nguyên đã không còn. Hắn không thích cười khi đánh người khác. Bởi vì làm như vậy mới giống với nhân vật phản diện, đối mặt với Lưu Bách Căng, hắn dường như cũng không quá tàn nhẫn. Đương nhiên, nếu đối phương dám phản kháng, hắn nhất định sẽ cười. Bốp! Lại thêm một cái tát nữa. Lần này cái tát khá mạnh, nửa bên mặt Lưu Bách Căng trong nháy mắt liền sưng lên, khóe miệng cũng đã có máu. Nhìn bộ dạng thê thảm của Lưu Bách Căng, hai người kia cũng lui về phía sau, căn bản không dám lên tiếng. Vừa rồi họ cũng nhìn thấy, 7-8 người bị Giang Nguyên trong thời gian ngắn ngủi đánh ngã xuống đất, sớm đã sợ đến mức câm như hến. Bây giờ lại càng không dám lên tiếng. Bác, sĩ Giang, xin lỗi, chúng tôi xin lỗi. Chúng tôi sẽ bồi thường tiền. Anh cứ nói ra số tiền. Xin anh tha cho Bách Căng. Lâm Duệ Duệ nhìn thấy Lưu Bách Căng thê thảm như vậy, nhìn không được lên tiếng. Ô hô, nghe được lời này, Lưu Bách Căng đang ôm mặt, vẻ mặt hoảng sợ nhìn Giang Nguyên, liên tục gật đầu. Bốp! Giang Nguyên nhìn Lưu Bách Căng, sau đó lại thêm một cái tát nữa. Lưu Bách Căng bị Giang Nguyên tát cho một tát ngã xuống đất, sau đó phun ra 1-2-3 cái răng kèm nước bọt. Nhìn răng lẫn máu dưới đất, Lưu Bách Căng ôm mặt, nhìn Giang Nguyên sắc mặt lạnh lùng, cuối cùng khóc trống lên. Hu hu hu, hu hu hu. Nhìn Lưu Bách Căng nước mắt nước mũi chảy xuống, sắc mặt Giang Nguyên có chút thả lỏng, sau đó thở dài. Gã thanh niên quần là áo lụa, mặc dù tuổi không lớn hơn hắn bao nhiêu, nhưng cuối cùng cũng chỉ là một đứa trẻ bị cha mẹ chiều chuộng đến hư mà thôi. Giang Nguyên lắc đầu, đột nhiên cảm thấy xấu hổ, hắn có bao nhiêu tuổi đâu, sao lại thấy mình già như vậy? Nhìn hai tay của mình đã có vết máu, trước mắt liền hiện lên cảnh tượng đội trưởng Tuấn Lãng uy nghiêm đang che chở cho các chiến hữu chạy trốn. Một lúc lâu sau, Giang Nguyên trong tiếng khóc của Lưu Bách Căng làm cho bừng tỉnh, Lưu Bách Căng vẫn còn đang khóc. Không ngừng sợ hãi nhìn mình, Giang Nguyên cười khổ, sau đó nói, thôi đi, về mà dụng tâm theo cha của anh học một ít. Đừng làm mất mặt cha của mình, dứt lời, Giang Nguyên chậm rãi xoay người, cước bộ nặng nề, nhìn đám người đang nằm trên mặt đất không dám nhúc nhích, sợ hãi nhìn hắn, liền khoát tay nói, đi đi, nhớ đưa những người kia đến bệnh viện. Chương 265, gặp lại Tề Nhạc Minh không biết tại sao người này lại bỏ qua cho bọn họ. Nhưng nhìn bóng lưng đối phương chậm rãi biến mất khỏi cửa phòng khám, sau đó cửa phòng khám chậm rãi đóng lại, ánh sáng cũng tắt đi, chỉ còn lại ánh đèn đường, tất cả mới bừng tỉnh, xác nhận đối phương đã thật sự bỏ qua cho bọn họ. Gã đầu lĩnh vừa khiếp sợ lẫn vui mừng, ra lệnh cho những người có thể cử động được nâng đám huynh đệ bị đánh ngất lên xe, vội vàng chạy đến bệnh viện. Bọn họ đều là dân côn đồ, nặng nhẹ đều có thể nhìn ra được, nhất định phải đưa huynh đệ đi kiểm tra. Vạn nhất bị xuất huyết não thì phiền phức lắm, nhìn các huynh đệ bị thương đã được nâng lên xe, ánh mắt gã đầu lĩnh hiện lên sự oán hận lẫn bất đắc dĩ. Oán hận là vì đám người Lưu Bách Căng đã đẩy bọn họ vào con đường nguy hiểm, bất đắc dĩ chính là gã không đắc tội nổi với những người này, chỉ có thể đòi thêm phí trị liệu. Tại sao bác sĩ Giang đáng sợ như vậy cũng chỉ tát đối phương có 3 cái tát? Nếu đổi lại là gã, thế nào cũng phải tát 7-8 cái mới hả giận. Ai cũng không nghĩ đến Lưu Bách Căng sẽ khóc, lại còn khóc đến lâm ly bi đát như vậy. Hai gã thanh niên đi theo Lưu Bách Căng đứng một bên, bước đến an ủi thì không được, làm bộ không phát hiện cũng không được. Bọn họ cố tình đến xem náo nhiệt, thuận tiện hò hét trợ giúp, ai ngờ còn chưa hò hét trợ giúp được, lại thấy Căng thiếu khóc bù loa như đứa trẻ, trong lòng âm thầm khinh bỉ, nhưng cũng không nghĩ đến, nếu đổi lại là mình, chỉ sợ cũng không khác gì Lưu Bách Căng, do dự một chút. Lâm Duệ Duệ cầm khăn tay bước lên. Giang Nguyên vừa đóng cửa vừa âm thầm thở dài. Bản thân hắn sao lại suy bại đến mức này chứ, khi dễ một công tử ăn chơi trác táng, tâm trạng còn có thể khoái trá như vậy. Hắn còn rất nhiều chuyện cần làm, nào có thời gian suy bại đến tình trạng như thế, nhưng sau lần này, Lưu Bách Căng sẽ không có gan đến gây phiền phức cho hắn nữa. Nếu không, Lưu Thiên Phong sẽ rất thất vọng. Nghĩ đến đây, Giang Nguyên mới cảm thấy tâm lý được an ủi một chút, đèn dưới lầu đã được tắt. Mặc dù không khí rất lạnh, nhưng Giang Nguyên vẫn theo thói quen tắm rửa một chút, thay quần áo rồi mới leo lên giường. Hắn tiện tay nhét một miếng sơn tham lâu năm vào miệng, cảm nhận được mùi thơm ngát tràn ngập khoang miệng, lúc này mới chậm rãi nhắm hai mắt lại, phát hiện năng lượng sinh vật đặc biệt, cùng loại với năng lượng tinh thần, bắt đầu hấp thu. Nhìn con trai mặt mũi bầm dập, Lưu Thiên Phong có chút đau lòng, cũng có chút bất đắc dĩ. Ông không biết nên cảm ơn đối phương đã hạ thủ lưu tình hay là nên hận đối phương đã xuống tay quá nặng. Thiên Phong, Bách Căng bị đánh đến như vậy, anh một chút cũng không cảm thấy đau lòng sao? Lưu phu nhân tràn ngập phẫn nộ nhìn đứa con trai đáng thương của mình, hận không thể tập trung mọi người đến chặt hai cánh tay của người đã đánh con trai mình. Lưu Thiên Phong liếc mắt nhìn vợ, sau đó nói, câm miệng. Bị ông xả trừng mắt, mặc dù trong lòng tức giận vì chồng không chịu làm chủ cho con, nhưng Lưu phu nhân vội vàng im miệng lại. Bất luận ở nhà hay là bên ngoài, uy nghiêm của Lưu Thiên Phong là không thể làm trái. Đều tại bà dung túng. Nếu không, tại sao nó lại bị đánh thành như vậy? Lưu Thiên Phong bất đắc dĩ nhìn vợ của mình, ông biết rõ chuyện đêm qua. Đám người mà con trai của ông thuê, một người xuất huyết não, ba người não bị chấn động, hai người còn lại thì bị gãy xương, đối phương chỉ mất có vài giây đã đánh tám người thành bộ dạng như vậy. Nếu không phải hạ thủ lưu tình, con trai của ông làm sao chỉ bị đánh rớt vài cái răng? Ba đã nói việc này nên quên đi, Lưu Thiên Phong nhìn Lưu Bách Căng. Ông biết Lưu phu nhân cũng đã lắng nghe, trầm giọng nói. Con cũng không còn nhỏ nữa. Ngã một lần, lần sau khôn hơn một chút, sau này cũng đừng chỉ biết gây sự bên ngoài, bác sĩ Giang kia tuổi cũng không lớn hơn con, nhưng lại hiểu chuyện. Con hãy tự chỉnh đốn lại bản thân mình đi, đuổi vợ và con trai ra khỏi thư phòng, Lưu Thiên Phong nhẹ nhàng tựa lưng vào ghế, hy vọng con trai lần này chịu thiệt, sẽ bớt kiêu ngạo, thu liễm lại một chút, nghĩ đến đây, ông lại cảm thấy tò mò với vị bác sĩ trẻ tuổi kia. Đương nhiên cũng chỉ là có chút tò mò mà thôi. Thời gian còn lại cũng chỉ để dành vào công việc, là một xí nghiệp trọng điểm của quốc gia, xử lý mọi việc cũng không phải dễ dàng gì. Có một số việc đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, sau vài ngày ầm ĩ chuyện với Tuyên Tử Nguyệt trên diễn đàn, dần dần cũng giảm đi. Sau khi thấy mình không còn bị chú mục nữa, Giang Nguyên đi trong trường cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn, ngẫu nhiên đối mặt với ánh mắt u oán của Từ Thanh Linh, còn có Lý Tiểu Vũ tâm trạng không được vui. Hắn vẫn có chút không được tự nhiên, nhưng dù sao cũng tốt hơn những ngày trước rất nhiều, bây giờ hắn thật sự không muốn trêu chọc người nào cả. Những chuyện như vậy, không biết phải nói như thế nào cho rõ ràng. Những cô gái này, nói không thu hút hắn thì là giả, chỉ là hắn cũng không rõ mình chỉ thích hay là yêu nữa. Tạm thời không có cách suy nghĩ về việc này, cũng như không có cách lựa chọn khác, hắn chỉ có thể kéo dài khoảng cách với các cô, có như vậy mới không bị đau khổ. Mặc kệ thế nào, Giang Nguyên đang định vứt bỏ mấy thứ làm cho hắn phiền muộn này đi, nhưng phiền toái cứ đến tìm hắn. Sáng hôm nay, khi bước đến khu rừng, sắc mặt Giang Nguyên cứng lại, bởi vì hắn nhìn thấy có một người đang đứng. Nhìn thấy người nọ, mày Giang Nguyên cau lại, sắc mặt ngưng trọng, thoáng dừng bước chân, bởi vì cảm giác nói cho hắn biết, phía trước cũng không chỉ có một mình Tề Nhạc Minh. Giang Nguyên vẫn hai cái lỗ tai, nghe được tiếng hít thở rất nhỏ theo gió truyền đến. Gương mặt của hắn liền trầm xuống, làm sao vậy? Sợ? Hay chột dạ? Tề Nhạc Minh cười lạnh nhìn Giang Nguyên cách đó không xa, lãnh đạm nói, lúc này, Giang Nguyên đang do dự, thậm chí cơ thể của hắn cũng căng ra, bởi vì hắn không cách nào xác định được Tề Nhạc Minh tìm hắn rốt cuộc là vì chuyện gì. Bây giờ có nên xoay người bỏ đi hay không? Nhưng hắn lại không muốn đi. Một khi hắn đi, những thu hoạch trong nửa năm qua, tất cả đều tan thành mây khói. Vốn cho là khi đến thời điểm này, hắn sẽ không chút do dự mà xoay người bỏ đi, nhưng bây giờ hắn lại do dự. Hắn không muốn, cũng không từ bỏ được cuộc sống bình tĩnh trước mắt. Hắn vốn tưởng rằng hắn có thể trở lại cuộc sống của hai năm trước đây, nhưng bây giờ hắn phát hiện hắn không thoải mái, ít nhất bây giờ một chút hắn cũng không cảm thấy thoải mái. Nhìn Tề Nhạc Minh cách đó không xa, đầu Giang Nguyên nhanh chóng chuyển động, hắn phải nhanh chóng đưa ra quyết định. Nếu muốn chạy, bây giờ không thể tiến thêm một bước. Trước mắt vẫn còn một khoảng cách, đó là khoảng cách tốt nhất để chạy trốn. Nếu không định chạy, vậy phải sẵn sàng ứng phó hết thảy trước mắt. Chỉ là rốt cuộc Tề Nhạc Minh đến tìm hắn có việc gì, hay là muốn bắt hắn như Tề Lan lần trước? Cuối cùng hắn nên chạy hay không nên chạy? Trong lúc Giang Nguyên cảm thấy đầu óc của mình như muốn nổ tung, Một dòng tin tức hiện lên, huyết mạch thiên phú thông mẫn chi tâm khởi động. Từ lúc tin tức này hiện lên, Giang Nguyên chỉ cảm thấy suy nghĩ của mình đang rối loạn, trong nháy mắt rõ ràng hơn rất nhiều. Trong thời gian cực ngắn, đã đưa ra phán đoán cao nhất, mặc dù là cao nhất, nhưng cũng không nhất định là chính xác. Tuy vậy, trong lòng Giang Nguyên đã ổn định hơn. Kỳ thật hắn không muốn rời đi. Hắn quyết định đánh cược một lần, Tề Nhạc Minh thấy Giang Nguyên đứng đằng xa, sắc mặt hơi nhúc nhích, trong lòng cả kinh, thầm nghĩ, chẳng lẽ tiểu tử này đã phát hiện ra? Không, không thể nào, cách xa như vậy, tại sao hắn lại có thể phát hiện, nhất định là chột dạ. Nghĩ đến đây, lạnh ý trên mặt Tề Nhạc Minh càng nhiều, hai ngày trước y đã nhìn thấy tấm ảnh chụp, mặc dù rất tức giận nhưng y hiểu rõ tính cách của Tuyên Tử Nguyệt, cũng biết cô không phải là người tùy tiện, hơn nữa còn cực kỳ có nguyên tắc, có lẽ cô không đồng ý gả cho y, nhưng tuyệt đối sẽ không ở sau lưng y làm ra chuyện có lỗi với y, cho nên, tức thì tức, nhưng không phẫn nộ, chỉ muốn danh chính ngôn thuận đến tìm Giang Nguyên gây phiền phức, thậm chí cay ngay không sợ chết đứng mà hung hăng dạy cho Giang Nguyên một bài học, thuận tiện dò xét thêm về Giang Nguyên. Thậm chí còn có thể biết được phía sau Giang Nguyên rốt cuộc có bao nhiêu nhân vật, chuyện nhất cử lưỡng tiện như thế này, cha của y khẳng định là đồng ý, vốn đang có chút cố kỵ Giang Nguyên, nhưng bây giờ có cơ hội tốt như vậy, hơn nữa còn có thể đánh cho tên tiểu tử này chết khiếp, y thật sự rất cao hứng. Chương 266, mãnh chiến hít sâu một hơi, Giang Nguyên chậm rãi bước về phía trước, trong nháy mắt, hắn cảm nhận được tiếng hít thở bên trong rừng cây. Mẹ kiếp, hy vọng phương pháp trước đó của mình có hiệu quả. Tề Nhạc Minh chỉ đơn thuần vì Tuyên Tử Nguyệt mà tìm đến mình gây phiền phức, nếu không, trong lòng Giang Nguyên có chút căng thẳng, sau đó chậm rãi bước về phía Tề Nhạc Minh. Sợ? Tôi sợ cái gì chứ? Giang Nguyên giả bộ trấn định, từ từ bước về phía trước, khí tức trong đan điền đã sớm lưu động toàn thân, đề phòng bị tấn công bất ngờ. Mặc dù trong lòng căng thẳng, nhưng ngoài mặt vẫn không chịu yếu, lãnh đạm nói. Muốn nói hắn và Tuyên Tử Nguyệt không có gì. Thật ra hắn có thế cây ngay không sợ chết đứng, nhiều nhất là đánh một trận, không đánh lại thì bỏ chạy, nhưng nói là không có gì, Giang Nguyên lại thấy chột dạ trong lòng. Mặc dù hắn không phải là người đi cướp vợ người khác, nhưng nói một chút gì cũng không có là giả, nhưng Giang Nguyên cũng không suy nghĩ quá nhiều, bề ngoài thì nhẹ nhõm, nhưng bên trong lại đang kéo căng như dây đàn, tùy thời bắn ra, đương nhiên cũng đã làm tốt việc chuẩn bị chạy trốn, hừ, tên tiểu tử kia. Tôi đã cảnh cáo cậu không được đến gần Tuyên Tử Nguyệt, cậu xem lời nói của tôi như gió thoảng bên tai à. Tuy nói bây giờ đang điển trò, nhưng nhớ đến tấm ảnh chụp kia, Tề Nhạc Minh cảm thấy mặt mũi cũng đã bị mất hết, lần này xem như xả giận. Cảm nhận được tiếng hít thở rất nhỏ trong rừng cây, Giang Nguyên lại càng đề phòng, vừa đi vừa giễu cợt, lời này của Tề Đại Công Tử thật ra rất có lý. Tôi và Tuyên Tử Nguyệt chẳng qua chỉ là bạn bình thường, chẳng lẽ làm bạn với nhau cũng phải được Tề Đại Công Tử đồng ý? Bạn bình thường. Ai tin được, nghe Giang Nguyên nói, hai mắt Tề Nhạc Minh đỏ bừng. Bạn bình thường mà tư thế trong tấm ảnh chụp lại mập mờ như vậy, nhìn hai mắt Tề Nhạc Minh đỏ lên, biểu hiện muốn giết người, trong lòng Giang Nguyên liền bình tĩnh lại, xem ra người này thật sự đến tìm hắn để gây phiền toái, lập tức khẽ cười, tin hay không là ở anh. Nhưng, chẳng lẽ lần này Tề Đại Công Tử đến đây chỉ để khi dễ một người bình thường như tôi? Nghe xong. Sắc mặt Tề Nhạc Minh có chút đỏ lên. Mấy tháng trước, một mình y cũng đánh cho tên tiểu tử này chết khiếp, nhưng lần này y lại phải dẫn thêm hai người đến, nghĩ đến đây, Tề Nhạc Minh lại càng tức giận hơn. Nhìn Giang Nguyên đến gần, Tề Nhạc Minh hừ lạnh một tiếng, sau đó mạnh mẽ đánh tới Giang Nguyên. Y không tin mấy tháng trước tên tiểu tử này chỉ là một hạt bụi, đảo mắt đã biến thành một cao thủ có thể đánh bại cả A-Lan. Nhưng A-Lan bị hắn đánh thành bộ dạng như vậy là không thể phủ nhận. Nhìn Tề Nhạc Minh lao đến. Giang Nguyên nheo mắt lại, trong nháy mắt cũng cảm nhận tiếng hít thở của hai người bên trong khu rừng trầm xuống, căn cứ vào phương vị hai người xuất hiện, tất nhiên là ở đằng sau hắn, nếu hắn muốn chạy thoát, chỉ có thể là từ phía của Tề Nhạc Minh. Đương nhiên, nếu đã thăm dò được suy nghĩ của đối phương, Giang Nguyên cũng không định cứ như vậy mà thoát đi. Tề Nhạc Minh đã tìm đến cửa, tổng yếu cũng phải chiến mấy chiêu. Nếu không, người này sẽ không từ bỏ ý định, ngày nào cũng theo ám hắn. Như vậy sẽ rắc rối rất nhiều, đến đây đi. Lập tức Giang Nguyên hít sâu một hơi, sau đó cũng lao đến Tề Nhạc Minh. Bắt giặc thì phải bắt tướng trước, tuy nói hắn và Tề Nhạc Minh cũng sàng sàng như nhau, nhưng chỉ cần hắn quần cùng một chỗ với Tề Nhạc Minh, hai người kia sẽ có chút kiên kỵ. Đương nhiên, tốt nhất là trong khoảng thời gian ngắn chế trụ Tề Nhạc Minh. hai người kia nhất định sẽ ném chuột sợ vỡ bình. Đây là cách tốt nhất nhưng tỷ lệ lại không cao lắm, lần trước hắn thừa dịp Tề Lang khinh thường nên mới đắc thủ, lần này muốn tìm cơ hội như thế là không dễ dàng, quả nhiên không ngoài dự liệu, mặc dù Tề Nhạc Minh rất tức giận, nhưng khi huy quyền, tay trái vẫn bảo vệ trước người, điều này khiến cho sắc mặt Giang Nguyên trầm xuống, xem ra không có cơ hội rồi, chỉ có thế qua hai chiêu liền chạy thoát, bây giờ không phải là lúc bận tâm thế diện, hai người kia tuyệt đối không dưới Tề Nhạc Minh, Giang Nguyên cũng không do dự. Sớm ngưng tụ hữu quyền, mạnh mẽ đấm vào nắm tay của Tề Nhạc Minh. Khi thực lực của hai người tương đương, thắng chính là khí thế, nhìn Giang Nguyên chẳng những không tránh mà còn mạnh mẽ đánh tới, ánh mắt cương nghị lẫn hung hãn, trong lòng Tề Nhạc Minh cả kinh. Trong tình huống như thế, Giang Nguyên dám liều mạng như vậy, trừ phi là hắn tự tin mạnh hơn Tề Nhạc Minh y, nếu không sẽ không trong tình huống như vậy mà liều mạng đánh ra một quyền. Quyền còn chưa đến, khí thế của Tề Nhạc Minh đã yếu đi vài phần hơn nữa. Y vốn phân chia sức mạnh để bảo vệ cho mình. Cho nên, Giang Nguyên đã mỉm cười, bịch. Một tiếng trầm đục vang lên. Không hề nghi ngờ, Tề Nhạc Minh đã bị một quyền này của Giang Nguyên đẩy lui 3-4 bước, còn Giang Nguyên chỉ lay động một chút nhưng vẫn đứng im tại chỗ. Lúc này, hai người của Tề gia vừa mới xuyên qua rừng cây, cách Giang Nguyên còn 7-8 thước, nghe phía sau có tiếng động, Giang Nguyên cũng không quay đầu lại, hít sâu một hơi, thừa thắng xông lên, tiếp tục đánh tới Tề Nhạc Minh. Tề Nhạc Minh vẫn còn đang khiếp sợ một quyền kinh người của Giang Nguyên, còn chưa đứng vững gót chân, bây giờ tránh cũng không thể tránh, đành phải cắn răng một cái, thân hình xoay tròn, một cước đá tới Giang Nguyên. Chiêu này chính là hồi lãng thối, tuyệt kỹ của Tề gia. Hồi lãng thối, lấy tinh khí toàn thân ngưng tụ thắt lưng, quán chú xuống chân, vừa tránh được tấn công của kẻ địch, đồng thời lại có thế mạnh mẽ tấn công lại, nhưng lúc này, sử dụng nó chính là lưỡng bại câu thương. Tề Nhạc Minh cho rằng, nếu Giang Nguyên đã tấn công đến, tất không thể né tránh, ít nhất cũng là xu thế lưỡng bại câu thương. Cho dù y bị thương, nhưng hai cao thủ đằng sau của Tề gia cũng đủ thu thập một Giang Nguyên đang bị thương rồi. Chương 267, người nào bị thương cũng nặng thấy Tề Nhạc Minh quét ra một chân như vậy, sức mạnh xoay tròn, hai mắt Giang Nguyên có chút nheo lại. Hắn có thể mơ hồ cảm nhận được sức mạnh ngưng tụ tại thắt lưng Tề Nhạc Minh rất lớn, loại sức mạnh này khiến cho hắn căng thẳng trong lòng. Trước đây, hắn rất ít khi thấy người ta dùng qua chiêu thức này, dù sao chiêu này chính là lấy nhanh đánh nhanh, khi đánh tay đôi sẽ rất ít khi dùng đến. Trừ phi đối phương đang bị thương nghiêm trọng, trong tình huống không cách nào phản kích thì mới sử dụng. Chiêu này chỉ mang hình thức biểu điển, còn không thì không mấy ai dùng đến nó. Nhưng sắc mặt Giang Nguyên lại thay đổi, bởi vì hắn cảm nhận được một chiêu này của đối phương, bất luận là lực thắt lưng hay là vị trí đánh ra, trên cơ bản không thể chê vào đâu được. Một chiêu như vậy không thể có khả năng tùy ý xuất ra. Bởi vì nếu như anh xuất ra, tất nhiên sẽ phải có cước pháp lẫn độ cao, hoặc một chỗ nào đó để lộ sơ hở khiến người ta tận dụng. Nhưng lúc này, Giang Nguyên một chút biện pháp cũng không có. Ít nhất bây giờ hắn tìm không ra vị trí có thể phóng đến. Một chiêu nhìn qua rất bình thường lại có thể phát ra được sức mạnh và uy thế như vậy, Giang Nguyên cũng âm thầm kinh hãi, thật đáng sợ. Trong lòng Giang Nguyên lại càng thêm sợ hãi một thế lực to lớn như Tề gia. Một chiêu thức, thoạt nhìn bình thường, nhưng muốn đạt đến tình trạng tinh diệu và mức độ bạo lực, phải thông qua cả đời hoàn thiện mới có thể đạt đến hiệu quả như thế. Hắn biết, nếu để hắn xuất ra chiêu này, cho dù thực lực của hắn ngang bằng với Tề Nhạc Minh, nhưng uy lực nhất định phải thấp hơn 3 thành, tuyệt đối không thể làm cho một chiêu thức tinh chuẩn không chê vào đâu được như vậy. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, đầu óc Giang Nguyên vận chuyển vô số lần. Dưới tác dụng của thông mẫn chi tâm, hắn đã đưa ra quyết định ngay tức khắc, dưới chân toàn lực đạp một cái, dồn hết sức lực vào một quyền đập tới. Tề Nhạc Minh vừa mới thi triển chiêu hồi lãng thối được một nửa, thấy Giang Nguyên không lùi cũng chẳng tránh, sắc mặt liền biến đổi. Nhưng y đã ăn thiệt một lần, lần này đã không còn đường lui, cũng chỉ có thể tiếp tục dùng chân đánh tới, dù sao cũng đã xác định là lưỡng bại câu thương rồi. Tên tiểu tử kia, còn muốn chạy sao? Tính hung ác của Tề Nhạc Minh nổi lên. Dồn hết sức xuống một cước đá đến Giang Nguyên. Bịch, quyền của Giang Nguyên đánh trúng ngực phải của Tề Nhạc Minh. Gần như cùng lúc, chân của Tề Nhạc Minh đá trúng thân hình Giang Nguyên, chỉ là sau khi đá trúng, dưới chân dường như có chút dị thường. Nhưng y cũng không xác định được chuyện gì xảy ra, bởi vì cơn đau từ ngực truyền đến, sau đó là một vị ngọt ngọt tanh tanh lan tràn trong miệng, khiến cho y phun ra một ngụm máu. Tề Nhạc Minh ôm ngực, miệng phun máu, ánh mắt tràn đầy tự tin. Y đã đánh gãy mấy cái xương sườn của Giang Nguyên, chỉ đổi lại là một ngụm máu của mình. Vết thương của Giang Nguyên hẳn sẽ nặng hơn y, Hồi Lãng Thối không có khả năng bị đỡ dễ dàng như vậy, cho dù thực lực Giang Nguyên có mạnh hơn y, tuyệt đối cũng không chịu nổi. Khi hai người của Tề gia chạy đến, tên tiểu tử kia chỉ có thể bị bắt mà thôi. Nghĩ đến đây, Tề Nhạc Minh đứng vững cước bộ, cười lạnh nhìn Giang Nguyên, nhưng sắc mặt liền biến đổi, bởi vì y đột nhiên nhìn thấy một quyền không biết từ đâu đã xuất hiện trước mắt của mình. Phục, Tề Nhạc Minh phun ra một ngụm máu, sau đó ngã xuống, hai mắt nhìn thấy một thân ảnh xuất hiện bên cạnh mình, rồi như cơn gió biến mất phía đằng sau. Điều này sao có thể? Tề Nhạc Minh vừa ôm ngực vừa ngã xuống, đồng thời ánh mắt tràn ngập vẻ không thể tin được, một cước vừa rồi của y rõ ràng đã đánh trúng tên tiểu tử kia, tại sao hắn lại như con thỏ mà bỏ chạy nhanh như thế? Lại còn đập cho mình một cú tàn nhẫn nữa chứ? Hồi Lãng Thối của y một chút tác dụng cũng không có sao, Tề Nhạc Minh phun ra một ngụm máu nữa, trợn trắng mắt nằm trên mặt đất, Minh Thiếu, nhìn thân ảnh đang chạy trốn như bay, hai cao thủ của Tề gia lúc này mới chạy đến. Nhìn Tề Nhạc Minh đang trợn trắng mắt nằm trên mặt đất, rồi lại nhìn tên tiểu tử đã chạy thoát đến 10 thước, cả hai đều do dự, sau đó quyết định cứu Tề đại thiếu gia trước. Tề thiếu bị hai chiêu của người kia đánh thành như vậy, bọn họ cũng không tự tin để một người đi đối phó với hắn. Hơn nữa, với thương thế của Tề thiếu lúc này, nếu để xảy ra vấn đề gì, đó sẽ là rắc rối lớn. Hai người vội vàng kiểm tra một phen. Cũng may, sau khi được sơ cứu, Tề Nhạc Minh lại phun ra một ngụm máu nữa, rốt cuộc tỉnh lại. Nghỉ ngơi một chút, không còn phun máu nữa, lúc này hai cao thủ Tề gia mới thở phào nhẹ nhõm, chuyện gì xảy ra vậy? Tên tiểu tử kia đâu? Tại sao các người lại không đuổi theo nó? Sắc mặt Tề thiếu có chút trắng bệch, nhưng ánh mắt oán độc là vẫn không mất đi. Nghe được lời này, hai cao thủ Tề gia do dự một chút, một người trong đó lên tiếng, Minh Thiếu, cậu bị thương rất nặng. Chúng tôi phải ở lại cứu cậu, cho dù chúng tôi phân ra một người đuổi theo đối phương. Cũng không nhất định có thể bắt được hắn, anh, phế vật, nghe xong, Tề Nhạc Minh tức đến mắt đỏ bừng, thở hổn hển, sau đó lại tiếp tục ho khan. Sau khi ho xong, gương mặt tái nhợt của Tề Nhạc Minh ửng đỏ, đồng thời khóe miệng lại chảy ra một dòng máu, Minh Thiếu, đừng tức giận, thấy Tề Nhạc Minh sau khi ho khan, khóe miệng lại chảy máu, hai người không khỏi khẩn trương, cảm giác cơn đau truyền đến từ lồng ngực, còn có vị ngọt ngọt tanh tanh trong miệng. Tề Nhạc Minh cũng biết mình không thể quá mức xúc động, hít sâu hai hơi, cuối cùng cũng ổn định được hơi thở. Cơn đau dần dần biến mất, vị ngọt ngọt trong miệng cũng không còn, lúc này Tề Nhạc Minh mới chậm rãi thở hắt ra, quay đầu nhìn hai người bên cạnh, Tề Nhạc Minh lạnh lùng nói, rốt cuộc tên tiểu tử đó đã làm thế nào? Rõ ràng một cước Hồi Lãng Thối của tôi đã đá trúng hắn, tuyệt đối không sai, tại sao hắn lại còn có sức để tiến hành một kích tiếp theo? Lại còn thoát nhanh như vậy? Các người có nhìn thấy rõ không? Nghe giọng nói lạnh lùng của Tề Nhạc Minh, còn có ánh mắt dày đặc sát khí, hai người liếc mắt nhìn nhau, biết nếu bây giờ bọn họ không làm hài lòng Minh Thiếu, sau này trở về chắc chắn sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Lập tức, một người trong đó suy nghĩ một chút rồi nói, Minh Thiếu, khi tôi chạy đến, vừa lúc nhìn thấy một kích của người kia. Mặc dù không nhìn thấy rõ ràng, nhưng tôi có thể xác định, Giang Nguyên nhất định đã bị thương rồi, nói nhảm, bị trúng một chiêu Hồi Lãng Thối của tôi. Không bị thương mới là lạ. Nghe được câu trả lời, Tề Nhạc Minh không nhịn được quát lên, thấy Tề Nhạc Minh nổi giận, người nọ vội vàng nói, Minh Thiếu, khi hắn đánh trúng chân của cậu cũng vừa lúc đạp trúng ngực của hắn, nhưng khi đó hắn đã xoay người. Từ góc độ của tôi nhìn thấy, một kích của cậu đã đánh trúng cánh tay trái của hắn, hơn nữa, tôi nhìn thấy hắn ra quyền bằng tay phải sau đó. Vai trái rõ ràng đã cứng nhắc, khi chạy đi, bước chân bên trái không được nhanh. Hắn chỉ là dùng cánh tay trái để ngăn cản một phần sức mạnh của Hồi Lãng Thối, kết quả ngực trái đã bị chấn thương. Nghe xong, Tề Nhạc Minh có chút sửng sốt, suy nghĩ một hồi, dường như đã hiểu ra. Đúng rồi, khả năng này không phải là không có, chỉ cần hắn xoay nửa vòng cơ thế, dùng một tay không bị thương để nhanh chóng thoát đi, thậm chí còn có thể cho y một quyền trí mạng. Nghĩ đến đây, Tề Nhạc Minh thiếu chút nữa không phun ra một ngụm máu, Giang Nguyên dùng một cánh tay bị gãy để đổi lấy y bị trọng thương. Nhân cơ hội thoát đi, kế hoạch mà y đã tính toán trước, không hề có kẻ hở lại bị ngâm nước nóng, lại còn bị thành như vậy. Thấy Tề Nhạc Minh có vẻ đồng ý với câu trả lời của mình, hai người kia liền thở phào nhẹ nhõm, vội vàng lên tiếng, Minh Thiếu, cậu đừng nhúc nhích, ngực của cậu đã bị gãy vài cái xương. Tránh xương chạm phải phổi, chúng ta đã gọi người đến để đưa cậu đến bệnh viện trước. Tề Nhạc Minh hiển nhiên cũng biết tình huống của mình, lập tức gật đầu. Lúc này Giang Nguyên đã thuận lợi thoát đi, nhưng tình huống cũng không được tốt. Giống như Tề Nhạc Minh đã sở liệu, cánh tay trái của hắn đã bị Tề Nhạc Minh đánh gãy. Hắn có thể cản được phần lớn sức mạnh của một chiêu kia, nhưng sức mạnh còn lại cũng đã ảnh hưởng đến phổi trái của hắn, cũng may mà không thương tổn đến tim. Vốn phổi bị ảnh hưởng không nặng, hắn có thể thuận lợi thoát đi, nhưng hắn vẫn không nhìn được mà huy quyền đánh cho Tề Nhạc Minh một kích, kết quả làm cho vết thương ở phổi càng nặng hơn. Chương 268, chữa trị. Chủ thế bị thương nặng, chuẩn bị chữa trị, năng lực tập trung, đề nghị tiến vào hôn mê. Khụ khụ, cảm nhận được tin tức hiện ra trong đầu, Giang Nguyên đột nhiên như bị sặc cái gì, vội lấy tay che miệng, ho khan mấy tiếng. Lúc này sắc mặt trắng bệch, ánh mắt trở nên mơ hồ, nhìn vệt máu màu đỏ chính giữa lòng bàn tay, Giang Nguyên cười khổ, sau đó nhìn chung quanh, xác định chung quanh đã có không ít sinh viên nhưng cũng không ai chú ý đến hắn, hắn liền bước đến bên cạnh hồ nước nhỏ, dùng nước rửa đi vết máu chính giữa lòng bàn tay, sau đó duỗi đầu vào vòi nước, rồi đến thắt lưng. Nhưng trong quá trình duỗi thắt lưng, cánh tay trái truyền đến cơn đau, khiến cho mày của hắn không khỏi cau chặt vài phần, cánh tay trái đã bị gãy. Trước đó hắn đã dùng cánh tay trái để giảm sốc, phá tan một phần lớn sức mạnh của đối phương, duy trì được thực lực, thuận lợi thoát đi. Nhưng cuối cùng hắn lại đánh ra một quyền, chỉ cần không đánh quyền đó, thương thế ngay ngực của hắn sẽ giảm bớt hai phần, tuyệt đối không xảy ra tình trạng ho ra máu. Nhưng có cơ hội đánh cho Tề Nhạc Minh một kích, hắn thật sự không muốn bỏ qua. Cho nên Giang Nguyên che miệng, ho khan hai tiếng, cảm giác cổ họng có chút ngọt ngọt. Mặc dù mất năng lượng để hồi phục nhưng hắn không hề hối hận, chỉ có điều cơn buồn ngủ kéo đến khiến cho hắn có chút lo âu. Giang Nguyên biết năng lượng sắp bắt đầu chữa trị thương thế cho hắn, bây giờ hắn chuẩn bị ngủ. Chỉ có ngủ mới có thể khiến cho thương thế tự lành. Hắn chỉnh lại quần áo, để bản thân thoạt nhìn bình thường một chút, sau đó đi về phía nhà khách của trường. Hắn không có ý định trở lại phòng khám. Trong tình huống bị thương như thế này mà trở về, thật sự là không sáng suốt, cũng may là hắn có mang theo tiền và giấy tờ tùy thân. Nếu không, muốn mướn một phòng là không được mà. Trong lúc Giang Nguyên đang bước nhanh về phía nhà khách, một cô gái xinh đẹp đang ôm một quyển sách bước đi trên đường, lơ đãng liền nhìn thấy Giang Nguyên. Ánh mắt cô gái sáng lên, đang định gọi, chỉ là nhìn theo bóng lưng của hắn, đôi mày thanh tú liền nheo lại, hiện lên sự nghi hoặc, Nguyên ca ca làm sao vậy? Nhìn bóng lưng quen thuộc có chút quái dị, Lý Tiểu Vũ khẽ cau mày, tò mò nhìn theo. Cô cảm thấy tư thế lưng của Giang Nguyên hôm nay có chút quái lạ. Khi cô nhìn kỹ, không còn là kỳ quái nữa mà rất kỳ quái, thân bên trái của Nguyên ca ca cứng đơ, không hề có sự nhúc nhích khi di chuyển. Lý Tiểu Vũ xoay người theo sát Giang Nguyên, cảm nhận được tiếng bước chân quen thuộc ở đằng sau, Giang Nguyên bất đắc dĩ mỉm cười, dừng bước xoay lại nhìn Lý Tiểu Vũ. Sáng sớm, em còn không đi ăn sáng đi. Đi theo tôi làm gì? Yên lặng nhìn Lý Tiểu Vũ, Giang Nguyên rốt cuộc lên tiếng. Em, nghe giọng điệu có chút trêu chọc của Giang Nguyên, Lý Tiểu Vũ cảm thấy ngượng ngùng, nhưng cô lập tức nhìn thấy gương mặt tái nhợt của Giang Nguyên, sau đó nhìn xuống vai trái của hắn, cắn môi hỏi, anh bị thương à? Gương mặt Giang Nguyên cứng đờ, không nghĩ đến hắn đã giả bộ trước mặt của cô vậy mà chẳng có tác dụng, nhẹ nhàng lắc đầu, không có việc gì đâu. Lý Tiểu Vũ lẳng lặng nhìn gương mặt quen thuộc. Nói, anh có việc, được rồi, tôi có việc, im lặng một chút, rồi nhìn gương mặt lo lắng cùng khẩn trương của Lý Tiểu Vũ, Giang Nguyên gật đầu nói, bây giờ tôi muốn ngủ, ngủ một lát sẽ khỏe thôi. Lý Tiểu Vũ nhìn nhà khách của trường Đại học Đông Nguyên, đột nhiên nói, em muốn đi. Giang Nguyên quay đầu lại nhìn nhà khách, sau đó nhìn Lý Tiểu Vũ trước mắt, thở dài nói, vậy em đi mua giùm tôi 4 cái bánh bao, và 6 đôi đũa. 4 cái bánh bao lớn và 6 đôi đũa, Lý Tiểu Vũ sửng sốt một chút rồi gật đầu ngồi trong phòng trọ, hắn gọi điện thoại cho Hồ Lão, lấy cớ xin đi trễ. Giang Nguyên đúng là khó xảy ra tình huống mới sáng sớm đã đến trễ. Sau khi nghe Giang Nguyên nói, Hồ Lão liền đồng ý ngay, nhưng vẫn cẩn thận hỏi thăm vài câu, xác nhận không có chuyện gì quan trọng, lúc này mới thả lỏng tinh thần, dặn dò Giang Nguyên không cần phải về gấp, cúp máy, hắn gọi tiếp cho Lý Tiểu Vũ báo số phòng rồi buông điện thoại. Cẩn thận cởi áo thun của mình. Nhưng khi cởi áo qua đầu, khó tránh khỏi chạm đến chỗ bị thương ở cánh tay, chờ sau khi hắn cởi xong quần áo, trên trán đã toát mồ hôi. Nhìn cánh tay trái rũ xuống, hắn cau mày, sau đó vuốt ve cánh tay, nhanh chóng tìm được vị trí bị gãy, sau đó hít vào một hơi, tay phải nhẹ nắm tay trái, lôi lôi kéo kéo, cạch. Một thanh âm rất nhỏ vang lên. Giang Nguyên thở hắt ra, gương mặt vốn có chút hồng đã tái nhợt thêm hai phần. Xác nhận xương lệch đã vào đúng vị trí, Giang Nguyên thở phào nhẹ nhõm, cảm giác xương bị lệch quả thật không dễ chịu chút nào. Hơn nữa còn tự mình chữa cho mình, đau đớn còn hơn gấp đôi. Cũng may là thành công, không cần phải chịu đau đớn lần nữa. Lúc này bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, Giang Nguyên bước ra, thấy là Lý Tiểu Vũ đang cầm hai bữa sáng bên ngoài. Nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của Lý Tiểu Vũ, rõ ràng đây là lần đầu tiên cô vào nhà trọ. Nhìn thấy Giang Nguyên, gương mặt của Lý Tiểu Vũ lại còn đỏ hơn, cúi đầu bước vào, cẩn thận đặt hai chén đậu tương cùng với túi bánh bao lên bàn. Sau đó đưa một chén đậu tương và một cái bánh bao lớn đến trước mặt Giang Nguyên. Khi nhìn thấy cánh tay trái bị bầm tím, cô liền lo lắng hỏi, có cần đi bệnh viện hay không? Giang Nguyên mỉm cười hỏi, có mang đũa đến không? Ở đây. Lý Tiểu Vũ lấy trong túi ra sáu đôi đũa đưa cho Giang Nguyên, trong lòng có chút nghi hoặc, Giang Nguyên cố định mấy chiếc đũa ngay chỗ bầm tím trên cánh tay, sau đó nói với Lý Tiểu Vũ, giúp tôi mấy cái còn lại, vâng. Lý Tiểu Vũ vội vàng giúp Giang Nguyên cố định sáu đôi đũa trên cánh tay, khi làm rất nhẹ nhàng, sợ làm Giang Nguyên đau. Nhìn biểu hiện của Lý Tiểu Vũ, Giang Nguyên mỉm cười, cũng không nói gì, cầm lấy khăn lông đã chuẩn bị tốt, cuốn quanh mấy đôi đũa, sau đó dùng lực kéo căng ra. Chỉ là khi dùng sức, Giang Nguyên không nhịn được khẽ hừ một tiếng. Nguyên ca ca, anh không sao chứ? Nghe tiếng rên của Giang Nguyên, Lý Tiểu Vũ vô cùng khẩn trương. Không sao, Giang Nguyên lắc đầu. Sau đó nhìn sáu đôi đũa đã được siết chặt, cười nói, được rồi, không sao đâu. Chúng ta ăn sáng đi. Ăn xong em còn đi học nữa, chắc chắn không có việc gì chứ. Lý Tiểu Vũ nhìn cánh tay đã được khăn lông cố định, hoài nghi hỏi, mặc dù cô không biết nhiều lắm, nhưng chỉ có gãy tay mới làm như thế này. Giang Nguyên gật đầu, nói, không sao đâu, chỉ là bị trật khớp thôi. Tôi nghỉ ngơi một chút sẽ không có việc gì. Nghe Giang Nguyên nói như vậy, Lý Tiểu Vũ mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó lấy cái bánh bao đưa cho Giang Nguyên, Nguyên ca ca, anh ăn bánh bao đi. Được, em cũng ăn đi. Nhìn Giang Nguyên cắn từng miếng bánh bao, tinh thần sảng khoái, hoàn toàn không có biểu hiện đau đớn của việc bị thương nghiêm trọng cả. Lý Tiểu Vũ cũng cảm thấy yên tâm hơn, cầm lấy một cái bánh bao cắn từng miếng nhỏ, vừa ăn vừa thỉnh thoảng nhìn Giang Nguyên phía đối diện. Cô rất thích cảm giác này, lén lén giấu nó thật sâu trong lòng. Tiễn Lý Tiểu Vũ ra về, dặn dò cô không được tiết lộ chuyện hắn bị thương ra ngoài. Giang Nguyên liền tắt điện thoại di động, nằm lên trên giường, nhìn cánh tay đã được sáu đôi đũa cố định, hai mắt nhắm lại, yên tâm chìm vào giấc ngủ. Máy chủ bị hao tổn nghiêm trọng, bắt đầu hôn mê, năng lượng triệu tập hoàn thành, tiến hành chữa trị. Không biết qua bao lâu, Giang Nguyên mở mắt ra, nhìn trần nhà có chút xa lạ, hắn hơi sửng sốt, sau khi định thần lại, hắn nhớ đến chuyện mình bị thương, liền đưa tay lên sờ ngực. Lúc này, ngực đã không còn cảm giác đau đớn, sau khi dùng sức hít hai cái. Cũng không có bất cứ điều gì khác thường. Điều này làm cho Giang Nguyên hết sức hài lòng. Chương 269, thiếu chút nữa sặc chết. Giang đại cao thủ nằm trên giường, mặc dù thương thế ở ngực đã khôi phục, nhưng Giang Nguyên vẫn cẩn thận nhìn cánh tay trái của mình. Hắn không dám chắc sau khi cánh tay trái bị gãy, chỉ trong vài giờ ngắn ngủi có thể khôi phục lại được hay không. Dù sao gãy bình thường nhiều nhất là 10 ngày có thể khỏi bệnh, nhưng gãy xương cánh tay thì cần ít nhất mấy tháng mới có thể lành. Bây giờ bất quá chỉ có mấy tiếng, có thể như hắn đã hy vọng, thuận lợi lành lại hay không? Mang theo chút lo lắng và khẩn trương, Giang Nguyên nhẹ nhàng nắm tay lại, cảm giác cánh tay trái căng lên nhưng cũng không có gì bất thường, liền thở phào nhẹ nhõm. Sau đó ngồi dậy, bắt đầu mở khăn lông ra. Nhìn những chiếc đũa rơi xuống, rồi nhìn vết bầm tím trên cánh tay đã biến mất, Giang Nguyên lại thở phào thêm lần nữa. Phỏng chừng vấn đề của cánh tay trái không lớn, cho dù vẫn còn, hắn vẫn có thể hoạt động được nhẹ nhàng. Để phòng ngừa vạn nhất, Giang Nguyên dùng tay chạm vào chỗ bị gãy, cũng không cảm nhận được điều gì khác thường, lập tức yên lòng. Hắn cua cua tay, cũng không còn cảm giác đau đớn, thật tốt quá. Xương cốt đã lành lại thật rồi, Giang Nguyên khó tin nhìn cánh tay trái của mình, tiếp tục ngưng tụ nội khí, chậm rãi rót vào chỗ bị gãy. Hắn muốn ước định mức độ lành lại của chỗ bị gãy, dù sao bây giờ nguy cơ đang tứ phía, ai cũng không biết cái tên Tề Nhạc Minh kia có cho người đến gây phiền phức nữa hay không. Nếu cánh tay không hoàn toàn lành lại, hắn sẽ không dễ dàng động thủ với người ta. Cảm giác nội khí di chuyển thông thuận trong cánh tay, không có bất kỳ cản trở, lúc này hắn mới thật sự yên tâm. Vốn hắn còn đang lo lắng xương cánh tay vừa mới lành lại, không thể tiến hành hoạt động mạnh được, nhưng sau khi kiểm tra kỹ càng, hắn có thể khẳng định, chỗ xương bị gãy đã khôi phục lại như ban đầu, cho dù bây giờ đánh thêm một trận nữa với Tề Nhạc Minh cũng không thành vấn đề. Mặc dù đau lòng vì tốn quá nhiều năng lượng để chữa trị, nhưng Giang Nguyên cảm thấy vẫn đáng giá. Hắn bước xuống giường rồi đi đánh răng rửa mặt, bây giờ hắn cần phải quay về phòng khám, nếu không có hắn, sư phụ sẽ rất vất vả. Vừa đánh răng, Giang Nguyên mở điện thoại di động, răng còn chưa đánh xong, điện thoại di động đã vang lên. Là Lý Tiểu Vũ gọi đến, sau khi xúc sạch bọt kem trong miệng, Giang Nguyên mới tiếp điện thoại, Nguyên ca ca, anh dậy chưa? Sau khi điện thoại thông, liền nghe được giọng nói vui mừng của Lý Tiểu Vũ. Đương nhiên là dậy rồi, nếu không làm sao mà nghe điện thoại của em được? Giang Nguyên mỉm cười đáp lại, trong lòng biết rõ Lý Tiểu Vũ đã gọi không ít cuộc điện thoại. Nếu không, sao lại trùng hợp khi hắn vừa mới mở máy chưa đến một phút đã gọi đến chứ? Vậy tay của anh. Giang Nguyên nhìn thời gian, cũng đã đến giờ cơm, lập tức nói, tốt rồi, em ăn cơm chưa? Vẫn chưa. Vậy chúng ta đi ăn cơm đi. Dạ vâng. Nghe Giang Nguyên mời cô đi ăn, Lý Tiểu Vũ hưng phấn đồng ý ngay. Nhìn thời gian, nếu ra ngoài ăn bây giờ cũng chỉ có thể đến phố Hoa Mai, nhưng phải đi cả một đoạn đường. Giang Nguyên liền cười nói, nếu không chúng ta ăn cơm ở căn tin số 2 nhé, tôi có chút nhớ món cơm ở đó. Được, em cũng muốn ăn cơm. Lý Tiểu Vũ đáp lời, em muốn ăn cơm thịt bò khoai tây, lúc này mới 5 giờ chiều, thời gian vẫn còn sớm. Người đến căng tin ăn cơm cũng không nhiều, hai người gọi hai phần cơm khoai tây thịt bò rồi tìm một bàn ngay cửa sổ ngồi xuống. Sáng nay Giang Nguyên mặc một bộ đồ thể thao, hơn nữa cũng không đeo mắt kính, ngồi nơi này chẳng khác nào sinh viên năm tư. Mặc dù đôi nam nữ xinh đẹp ngồi đó vẫn khiến cho người ta chú ý nhưng không người nào nhận ra hắn. Nhưng thính lực nhạy cảm của Giang Nguyên vẫn khiến hắn nghe được không ít lời thì thầm, nam sinh đi cùng Lý Tiểu Vũ là ai vậy? Hình như rất đẹp trai. Tại sao trước đây chưa từng thấy, chẳng lẽ Lý Tiểu Vũ đã hết hy vọng với Giang lão sư rồi? Nếu đổi lại là tôi cũng chết tâm đấy, từ Thanh Linh, Tuyên Tử Nguyệt, người nào cũng đâu thua kém Lý Tiểu Vũ, tốt hơn hết là nên đi tìm mối khác cho mình. Khụ khụ, nghe được những lời này, Giang Nguyên sặc cơm, thiếu chút nữa bị một thìa cơm làm cho nghẹn họng. Nguyên ca ca, anh không sao chứ? Lý Tiểu Vũ thấy Giang Nguyên ho đến mặt đỏ bừng, vội vàng đẩy bát canh đến, khụ. Không có việc gì đâu, không có việc gì đâu. Giang Nguyên dùng khăn che miệng, cuống quýt lắc đầu, trong lòng cảm thấy buồn bực, đường đường là Giang đại cao thủ, nếu bị cơm làm sặc chết thì sẽ khiến người ta cười đến chết mất. Thế sự khó đoán trước, trong lúc Giang Nguyên bưng bát canh lên ăn, một giọng nói quen thuộc liền vang lên, Tiểu Vũ, ăn cơm với bạn hả? Khụ, nghe được giọng nói này, hắn lại cảm thấy nước canh như nghẹn ngay cổ họng, trong nháy mắt đỏ bừng mặt, sau đó vội cầm khăn che miệng ho khan. Nhìn biểu hiện kỳ lạ của Lý Tiểu Vũ, dường như muốn cười nhưng không dám cười, Từ Thanh Linh đột nhiên cảm thấy không đúng, sau đó từ ánh mắt Lý Tiểu Vũ nhìn lại, nhìn thấy có một người thanh niên đang bị sặc, cô thấy bộ quần áo người thanh niên này mặc rất quen thuộc, hơn nữa hai hàng lông mày đó nhìn rất quen mắt a. Nhìn gương mặt đỏ bừng đang bị cái khăn che mất nửa mặt, Từ Thanh Linh cũng ngẩn cả người, hai mắt bắt đầu mơ hồ, giống như nhớ lại chàng thiếu niên ngây ngô năm đó. Rất nhanh, cô vội vàng vỗ vào lưng Giang Nguyên. Nói, uống nước đi, uống nước đi. Tại sao lại đế bị sặc cơ chứ? Nhờ Từ Thanh Linh vỗ nhẹ, Giang Nguyên đang ho dữ dội rất nhanh ngừng lại, chỉ là hơi thở có chút nặng nề. Từ Thanh Linh dường như cũng ý thức được chuyện gì, bàn tay có chút cứng lại, Giang Nguyên thở ra một hơi, trong lòng tức giận. Không biết hôm nay hắn đụng phải thần tiên nào, tại sao lại làm cho hắn cứ phải bị sặc như thế? Nhìn Lý Tiểu Vũ đối diện, rồi lại nhìn Từ Thanh Linh bên cạnh, hắn không khỏi nhún vai, Thanh Linh. Em ăn cơm chưa? Cùng nhau ăn nhé. Hả? Không cần, không cần đâu. Có bạn còn đang chờ em, hai người ăn đi. Từ Thanh Linh mỉm cười, sau đó gật đầu với Lý Tiểu Vũ rồi xoay người bước đi. Giang Nguyên dùng khăn lau miệng, sau đó cầm thìa múc một muỗng cơm bỏ vào miệng. Hôm nay hắn đã ăn 4 cái bánh bao, nhưng tiêu hao nhiều năng lượng như vậy, thật sự là rất đói bụng. Sau khi ăn xong, nhìn Lý Tiểu Vũ có chút không yên lòng, không khỏi cười hỏi. Ăn đi, không ngon miệng à, hả, ngon chứ? Lý Tiểu Vũ bối rối múc cơm bỏ vào miệng. Nhìn biểu hiện của Lý Tiểu Vũ, Giang Nguyên không nhịn được đưa tay lấy đi hộp cơm trên khóe miệng của cô. Giang Nguyên thì ổn rồi, nhưng Tề Nhạc Minh thì thê thảm hơn nhiều. Lúc này y đang nằm trên giường, động cũng không thể động, ngực băng cứng nhắc, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Nếu người nào chuyên về xương cốt, vừa nhìn là biết có không ít xương sườn bị gãy. Minh Thiếu. Mặc dù đã được chữa trị kịp thời, nhưng cậu vẫn phải nằm trên giường 3 ngày. Chú ý không được dùng lực, 3 ngày này là thời điểm xương cốt lành lại, ba ngày sau cậu mới có thể rời giường tự do hoạt động. Một bác sĩ đứng trước mặt Tề Nhạc Minh, cẩn thận dặn dò, thuốc cầm máu cũng đã được dùng, phổi bị tổn thương thì mất 4-5 ngày mới có thể khôi phục được. Chú ý đừng để bị ho. Ba ngày. Lâu như vậy sao? Sắc mặt Tề Nhạc Minh thoáng chút tái nhợt, bất mãn nhìn bác sĩ già, vì bác sĩ đẩy mắt kính lên, gật đầu nói, đây là nhờ hiệu quả của thiên y, nếu không, cậu ít nhất phải mất 10 ngày không thể dùng lực. Tôi nhổ. Tề Nhạc Minh hung hăng mắng một câu, chỉ là lời nói vừa ra đến miệng, sắc mặt đã trắng bệch, vội vàng im lặng, rõ ràng là đã động đến vết thương. Lúc này cửa phòng được đẩy ra, Tề Lãng chậm rãi bước vào, nhìn vị bác sĩ già, Liễu y sư, tình huống như thế nào rồi? Liễu y sư vội vàng thuật lại một lần. Nghe xong, Tề Lãng chậm rãi gật đầu, thấy Tề Lãng gật đầu, Liễu y sư liền cúi đầu, sau đó ông theo cái rương rời khỏi, chỉ để lại hai cha con trong phòng.